tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 461 công phúc quân. Sau một khắc, phúc xích, phúc xích, phúc xích. Huyết nhục bị đạp nát thanh âm không ngừng vang lên. Có ba cây xúc tu trực tiếp bị nện đoạn. Hai cây xúc tu bị nện chọc. Chỉ còn lại có một nửa. Còn lại ba cây cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Chảy xuôi máu tươi. Tê tê. Đại Trương Ngư Tinh ý thức được địch nhân đáng sợ. Đấu trí hoàn toàn không có. Chui vào trong biển rồng liền muốn chạy trốn. Các ngươi đều nói phụ cận không ai. Cơ hội tốt như vậy há lại cho ngươi chạy thoát. Tô chân mười ngón tung bay ở giữa. Mười cái do chân khí ngưng tụ màu vàng xiềng xích bay vụt ra ngoài. Rơi xuống đại bạch tuộc trên thân. Những này xiềng xích đón gió gặp chướng. Lúc đầu to bằng ngón tay. Theo khoảng cách dài ra. Cuối cùng trở nên 5-6 mét thô. Dài ngàn mét. Đâm rách nước biển đem đại bạch tuộc quấn rắn rắn chắc chắc. Sau đó hung hăng kéo một cái. Nhất long chi lực bộc phát. Phần phật. Chiều cao 500 mét. Xúc tu dài ngàn mét vô cùng lớn đại bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương Ngư Tinh. Liền bị Tô Chân ngạnh sinh sinh túm ra mặt nước. Đại bạch tuộc hoảng sợ muôn dạng. Đồng thời trong mắt còn có chi sắc. Nhìn ra nó muốn bỏ mạng phản kích. Tô Chân lúc này thi triển tinh thần xuyên thứ. Trong mắt tinh mang hiện lên. Một ngụm vô hình tinh thần phi kiếm đi ra. Đâm vào đại bạch tuộc trong đầu. Xoẹt. Phảng phất có thể nghe được một đạo màng mỏng thanh âm. Tinh thần phi kiếm trực tiếp đem đại bạch tuộc não hải chém thành hai bên. Để người này lâm vào điên cuồng trong đau đớn. Trấn thần thức. Tô Chân thừa cơ lại đánh ra quân đạo sát quyền một kích cuối cùng. Lần này. Đỉnh đồng không có chút nào ngăn trở rơi xuống đại bạch tuộc trên sọ não. Ngay tại Tô Chân nhìn soi mói. Phúc xích âm thanh. Đem nó não đỉnh thịt mềm đập cách đại lỗ thủng. Rơi vào trong đại não. Bạo tạc thành vô số mảnh vỡ. Mỗi một khối đồng phiến đều mang theo vô tận uy năng. Giống như là từng ngụm phi kiếm. Đem đại bạch tuộc đại não đâm hàng ngàn cách lỗ. Trong nháy mắt chết mất, oanh, bịch, to lớn thi thể rơi vào trong biển rộng tóe lên bọt nước vượt qua trăm mét. Không đến nửa nén hương. Ngưng sát nhị trọng bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương Ngư Tinh. Bị Tô Chân chính diện nhẹ nhóm đánh chết. Đây chính là Tô Chân bây giờ sức chiến đấu. Ngưng sát cảnh hải yêu. Thể nội tất cả đều là đồ tốt. Nhất là nội đan. Có giá trị không nhỏ. Không thể lãng phí Tô Chân thả ra hộ thể chân khí. Bọc thành một cái quang cầu. Đâm đầu thẳng vào biển lớn màu đỏ ngòm bên trong. Đuổi tới không ngừng chìm xuống đại bạch tuộc bên cạnh thi thể. Diễn hóa một cái chân khí đại thủ. Xuyên thấu qua nó đỉnh đầu lỗ thủng tìm kiếm một lát. Cuối cùng lấy ra một viên to bằng gian phòng hạt châu màu xanh lam. Đây chính là nó nội đan. Trong cái này đan, ngoại trừ ẩn chứa đại lượng tinh thuần chân khí năng lượng ngoài, còn có từng tia sát khí lượn lờ. Bởi vậy lại được xưng là sát đan. Tấn cấp ngưng sát cảnh. Bước đầu tiên chính là luyện hóa một đầu địa sát âm mạch. Trong đan điền ngưng tụ ra 36 giọt địa sát chân thủy tạo thành tiểu chu thiên. Mà nối nghiệp tục tu luyện. Theo cảnh giới tăng lên. Địa sát chân thủy lại không ngừng dung nhập trong đan điền. Để đan điền sinh ra chất biến. Biến thành một viên ngậm địa sát chi khí nội đan. Đến lúc này. Liền được xưng là sát đan. Đương nhiên. Bình thường muốn triệt để hấp thu hết 36 giọt địa sát chân thủy. Tối thiểu phải là ngưng sát ngũ trọng cảnh giới. Dưới mắt đầu này đại bạch tuộc mới ngưng sát nhị trọng. Càng chỉ hấp thu 3 giọt địa sát chân thủy. nó viên này sát đan xưng hô. Thực sự cố mà làm. Thông qua điểm này cũng có thể nhìn ra. Đầu này đại bạch tuộc tại ngưng sát nhị trọng bên trong. Tuyệt đối là hàng chót tồn tại. Liền xem như Phượng Nguyệt Lâu. Lãnh Lăng loại cấp bậc này thí sinh. Chính diện chiến đấu cũng có thể đánh chết nó. Chỉ bất quá tuyệt không có khả năng có Tô Chân như vậy cấp tốc mà thôi. Thu hồi sát đan, hướng Lam Ly nhìn lại. Lam Ly lăng không đứng đấy. Gương mặt xinh đẹp không có một tia biểu lộ. Mà trên bầu trời cũng không có đầu kia vương bát tinh thân hình. Không cần suy nghĩ nhiều. Khẳng định là bị Lam Ly một kích miêu sát. Tô Chân một lần nữa tế ra phi thuyền chui đến nàng bên người. Mới nói đi thôi, đi hãm không đảo. Còn lại lộ trình rất thuận lợi. Một đường bình an vô sự. Mười sau năm ngày. Trước mắt xuất hiện một tòa ở giữa có một tòa cao vút trong mây màu đen núi lửa. Bốn phía vùng đất bằng phẳng. Mọc đầy nhiệt đới thảm thực vật hòn đảo. Hòn đảo này diện tích đến có 1/3 Long Uyên tỉnh lớn. Đây chính là hãm không đảo. Ở trên đảo thảm thực vật tươi tốt. Không ít yêu đằng. Thực nhân hoa. Che trời cổ thư đều tu luyện thành tinh. Có được thoát thai cảnh. Linh tuyền cảnh. Thậm chí một số nhỏ ngưng sát cảnh cấp bậc còn có rất nhiều tẩu thú. Phi cầm. Cảnh giới không thấp. Phổ thông linh tuyền tu sĩ ở trên đảo ở một thời gian ngắn. Sống sót xác suất kỳ thấp. Tại miệng núi lửa phổ cận. Có một chi trăm vạn đại quân đóng quân, đây chính là công phúc quân. Công phúc quân đại bản doanh tu kiến rất đơn sơ. Bên ngoài dùng cây trúc xây dựng tường vây. Phía trước trưng bày vót nhọn gỗ tròn. Khắp nơi có thể thấy được lại ba cây đầu gỗ giao hớp nhau dựng. Phía trên ngồi xổm một ngụm oan ức. Bên trong đầy dầu hỏa. Cháy hừng hực chậu than. Còn có tháp quan sát. Phong hỏa đài, kho lúa, chuồng ngựa, diễn binh tràng trang bị bộ các loại tràn đầy hương vị. Đại lượng binh sĩ tuần phòng. Tô Chân xa xa nhìn lại. Thấp nhất đều là thoát thai cảnh. Cầm đầu ngũ trưởng là thoát thai thập trọng. Thập trưởng là linh tuyền nhất trọng. Mà bách phu trưởng thì là linh tuyền tứ trọng. Thiên phu trưởng linh tuyền thất trọng. Vạn phu trưởng thì đạt đến linh tuyền thập trọng. Ngẫu nhiên xuất hiện một tên tướng quân giáp bạc, lộ ra khí tức, rõ ràng là ngưng sát cảnh. Ngồi ngay ngắn ở quân doanh chỗ sâu kim giáp tướng quân. Trên thân khí tức hãi nhiên như ngập trời hung thú. Tuyệt đối là ngưng sát ngũ trọng trở lên tồn tại. Lợi hại hơn đại tướng quân, tiểu soái, đại soái. Thì trực tiếp tiến nhập mặt khác cảnh giới. Mỗi cái quân trưởng sâu không lường được. Địa vị cao nhất công phúc quân đoàn đại quân đoàn trưởng. Cảnh giới đã đạt đến ruột thần chớ biện hoàn cảnh. Nơi này có thể nói ngọa hổ tàng long. Dừng lại. Người nào? Xông loạn ta công phúc quân chủ sở Tô Chân đã đem Lam Ly thu hồi Linh Lung Châu. Hắn cách quân doanh còn có trăm dặm. Liền bị tuần phòng binh sĩ bị phát hiện ngăn lại. Cầm đầu thập trưởng rút ra bên hông chiến đao quát lớn hắn nói xuất thân phần. Chư vị chớ khẩn trương. Ta là Thanh Châu Nam vực tới thí sinh. Mang theo đạo sư tự viết một phần. Đến đây gia nhập công phúc quân dưới chứng Ngư Long quân lịch luyện. Đây là ta học viện thẻ thí sinh. Xin mời chư vị kiểm tra. Tô Chân nói lấy ra hảo nhiên thư viện thẻ thí sinh. Học viện. Đại Càn Vương Triều chính thức sáng tạo. Có lẽ tên hảo nhiên thư viện tại Nam Hải Châu không ai nghe qua. Nhưng chỉ cần mang theo học viện hai chữ như vậy đủ rồi. Cách này đại biểu là triều đình người của mình. Quả nhiên. Theo kiểm tra xong Tô Chân thẻ thí sinh. Tên kia thập trưởng thái độ thay đổi tốt hơn nhiều. Thu hồi chiến đao. Gật đầu nói thân phận không có sai. Nhưng quân đội trọng địa. Dung ngươi không được xông loạn. ngươi đi theo ta đi gặp vạn phu trưởng. Chờ vạn phu trưởng xác nhận về sau. Mang nữa ngươi đi Ngư Long quân. Ngư Long quân có một chi tiểu phân đội. Vừa vặn tại hãm không đào chỉnh đốn. Thân phận của ngươi không có vấn đề. Có thể tùy bọn hắn về Ngư Long quân nơi đóng quân. Đa tạ trưởng quan. Tô Chân đi theo hắn tiến nhập quân doanh. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 462 Kim Liệt Dương. Trong quân doanh một mảnh túc sát. Tùy tiện nhìn thấy một sĩ binh. Khí tức đều lăng lệ dị thường. Phảng phất từng ngụm ra khỏi vỏ cương đao. Chiến ý ngút trời đại càn vương triều quân đội. Thời thời khắc khắc tại chinh chiến thiên hạ. Mỗi một tên lính đều là thân kinh bách chiến hạng người. Bàn về sức chiến đấu. Cùng cấp bậc học viện thí sinh đều có chỗ không bằng. Nơi này nhưng không có cái gọi là hoa trồng trong nhà ấm. Đi theo ta đừng nhìn loạn. Thập trưởng thanh âm ra lệnh. Vâng. Tô Chân thu hồi ánh mắt. Đi theo thập trưởng đằng sau đi vào một tên mặt đen nhánh áo giáp. Cánh tay huy bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương thêu lên một đầu như cá mà không phải cá. Các vị trí cơ thể mọc đầy lân phiến yêu thú đồ án thô kệch trung niên nam nhân trước mặt. Thập trưởng chào nói báo cáo vạn phu trưởng. Đây là Thanh Châu Nam vực Hảo Nhiên thư viện tới thí sinh. Muốn gia nhập Ngư Long quân lịch luyện. Xin mời trưởng quan chỉ thị. Cái kia huy bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương đồ án chính là công phúc. Lại xưng tỷ thủy thú. Áo giáp màu đen thì là vạn phu trưởng chuyên môn. Vạn phu trưởng tiếp nhận thẻ thí sinh nhìn thoáng qua. Gật gật đầu thân phận không có vấn đề trả lại thẻ thí sinh. Đồng thời hỏi Tô Chân. Nói ngươi gia nhập Ngư Long quân có thể có người tiến cử trước mắt tại hãm không đào sửa đổi chi đội ngũ kia. Đội trưởng là Ngư Long quân một cách tổng kỳ. Không ai giúp ngươi tiến cử. Hắn cũng sẽ không tiếp nhận ngươi. Xin hỏi quân thứ nhất đại đội thứ tư Kim Liệt Dương trưởng quan có đó không? Tô Chân hỏi. Kim Liệt Dương đại tướng quân vạn phu trưởng E Phi Bảy biến sắc ngươi cùng Kim Liệt Dương đại tướng quân nhận biết. Vạn phu trưởng là Linh Tuyền thập trọng. Tiểu tướng quân là ngưng sát cảnh. Đại tướng quân là ngưng sát ngũ trọng trở lên. Căn cứ dung đàn nhã đạo sư giới thiệu. Kim Liệt Dương làm nàng cấp trên thời điểm. Cũng đã là đại tướng quân cấp bậc. Những năm qua này. Tối thiểu đạt đến ngưng sát cửu trọng. Bởi vậy xưng hô là đại tướng quân cấp bậc. Đương nhiên. Nơi này tiểu tướng đại tướng đều đặc biệt là trong quân xưng hô. Cũng không phải là chính thức cho chân thực quan hàm. Tại đại càn vương triều chính thức sắc phong bên trong. Chỉ có công phúc quân quân trưởng. Mới có tư cách làm triều đình tướng quân. Dù là như vậy. Kim Liệt Dương đại tướng quân địa vị, có thể thống lĩnh 10 vạn binh sĩ. Trong công phúc quân cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Nhất là ở trước mắt vạn phu trưởng cùng thập trưởng trong mắt. Vạn phu trưởng thái độ lập tức thân thiết. Cười ha ha nói ta chính là Kim Liệt Dương trưởng quản dưới trướng binh. Không nghĩ tới ngươi là người một nhà. Hắn ngay tại trong quân chương tu luyện. Ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Làm phiền. Đều là người một nhà. Không cần phải khách khí. Hơn nữa nhìn tu vi ngươi đạt đến Linh Tuyền thập trọng. Gia nhập Ngư Long quân là vì soát điểm cống hiến hối đoái địa sát âm mạch. A hào hào cố gắng. Tranh thủ hối đoái một đầu thất phẩm. Thậm chí lục phẩm địa sát âm mạch. Ta cũng ngay tại góp nhặt điểm cống hiến đâu. Hai người trò chuyện với nhau đi vào một tòa gia thú quân trưởng trước. Vạn phu trưởng xông chấp kích lang trung. Nói xin mời thông báo Kim Liệt Dương đại nhân. Có một vị đến từ Thanh Châu Nam vực Hảo Nhiên thư viện thí sinh. Thủ cố nhân nhờ. Đến gia nhập Ngư Long quân. Chờ. chờ một lát. Chấp kích lang trung tiến vào quân trướng. Một lát sau, một đạo giọng ôn hòa trực tiếp từ bên trong truyền ra là dung đàn nhã thí sinh à vào đi. Ta xem một chút tiểu đàn nhã không nghe ta khuyên can cứng đến nỗi xuất ngũ. Dạy dỗ thí sinh đến cùng như thế nào? Rốt cuộc có thể nhìn thấy chân nhân. Tô Chân cất bước tiến quân vào nợ. Lập tức thấy được một tên mặt tơ tằm bào. Khoanh chân trên bồ đoàn. Trên thân không ngừng toát ra từng đoàn ngọn lửa màu vàng. Cùng trước mặt đồng lô chi hỏa tương ánh thành huy trung niên nhân. Người này khí tức chưa từng ngoại phóng. Nhưng chính là Khoanh Chân nơi đó lặng lặng tu luyện. Liền giống như một ngụm lúc nào cũng có thể sẽ phun trào đại hỏa sơn. Ẩn chứa cuồng bạo năng lượng làm cho người kinh hãi run rẩy. Dù là Tô Chân thấy qua người mạnh nhất Dung Đàn Nhã cùng Viên Cửu Cương. Ở trước mặt hắn đều thành con kiến hôi. Đối mặt hắn lửa giận. Đoán chừng vừa đối mặt đều rất khó kiên trì nổi. Đây cũng là ngưng sát cảnh. Tô Chân con ngươi có chút co rụt lại. Kim Liệt Dương cảnh giới cao hơn Viên Cửu Cương không có nhiều. Nhưng mang cho người ta cảm giác. Lại hoàn toàn là một cách khác bức thiên địa. Thí sinh Tô Chân gặp qua Kim tiền bối. Tô Chân đè xuống rung động trong lòng. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra tự viết. Đưa tới nói đây là gia sư đưa cho tiền bối tự viết. Xin mời xem qua. Chấp kích lang trung lấy tin đưa cho Kim Liệt Dương. Người này sau khi xem xong. Trên mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười, cái này đích xác là tiểu đàn nhã tự tay viết thư. Nàng ở trong thư thế nhưng là đối với ngươi tán thưởng có thừa. Nói là ngàn năm khó gặp một lần tu luyện kỳ tài. Mà lại sức chiến đấu đã đạt đến ngưng sát cấp bậc, ta biết tiểu đàn nhã tính cách. Nàng xưa nay không nói láo. Nhưng ta vẫn còn muốn tự mình nghiệm chứng một chút. Nói bắn ra ngón tay tiếp ta càn dương thiên diễm. Một sợi kim diễm hướng phía Tô Chân phóng tới. Phá! Tô Chân khí rót toàn thân. Một quyền đánh ra ngoài. Quyền cương bao vây lấy nắm đấm cùng kim diễm đụng phải một khối. Bị âm thanh. Đánh kim diễm nổ tung. Đầy trời tản mát. Nhưng kim diễm không có cứ thế biến mất. Tản mát đằng sau. Hóa thành đầy trời nhỏ bé mưa lửa, làm theo hướng phía Tô Chân rơi tới. Tỏa ma thức, Tô Chân vội vàng đánh ra tứ đại tán thủ một trong. 10 cái màu vàng xiềng xích mạn thiên phi vũ. Cây đuốc mưa đều chặn lại. Dù là như vậy, có thể nhẹ nhóm vây khốn đại bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương ngư tinh xiềng xích. Còn bị đốt đi 1/3 dài. Cái này vẫn chỉ là Kim Liệt Dương một cái tiểu khảo nghiệm. Quả nhiên thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Ta coi là ngưng sát cảnh có thể có ta đạo sư sức chiến đấu như thế. Đã phi thường lợi hại. Trước mắt vị này Kim tiền bối. Hiển nhiên càng mạnh bất quá hắn cảnh giới cũng cao. Đạo sư cũng đạt tới ngưng sát cửu trọng về sau. Đoán chừng cũng có thể có trận chiến này đấu lực. Tô Chân thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm thấy chấn kinh. Kim Liệt Dương cũng rất kinh ngạc, ta cái này sợi càn dương thiên diễm coi như ngưng sát nhất trọng binh sĩ. Ngăn cản đứng lên cũng là không dễ dàng. Ngươi thế mà có thể nhẹ nhõm như vậy, xem ra sức chiến đấu hoàn toàn chính xác đạt đến ngưng sát cấp bậc. Hẳn là tương đương với ngưng sát nhị tam trọng. Rất không tệ, mà lại ngươi đánh ra là quân đạo sát quyền đi. Môn khí công này ngươi có thể tu luyện viên mãn. Đã viên mãn. Rất tốt, tiểu đàn nhã ở trong thư nói ngươi còn có thủ đoạn khác. Như gãy chi trùng sinh. Một môn tự sáng tạo khí huyết thần thông các loại. Ta cũng không đồng nhất một khảo nghiệm. Lấy ngươi sức chiến đấu. Đi theo ngư long quân soát điểm cống hiến rất nhẹ nhàng. Ta chờ ngươi sớm ngày ngưng sát. Sau đó. Kim Liệt Dương lại hỏi thăm một chút Dung Đàn Nhã tình huống. Biết được vị này đã từng thủ hạ là Hạo Nhiên Thư Viện có tiềm lực nhất ngoại viện đạo sư về sau, lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Hàn huyên sau nửa canh giờ, Kim Liệt Dương thu Càn Dương Thiên Diễm, đứng dậy, nói đi thôi, ta tự mình dẫn ngươi đi chi kia Ngư Long Quân tiểu đội. Ngư Long Quân danh xứng với thực Ngư Long hỗn tạp. Nó trên danh nghĩa lệ thuộc quân đội, kỳ thực là độc lập đi ra cho thế lực lớn công tử. Tiểu thư, bọn tiểu bối lịch luyện địa phương, kiệt ngạo bất tuần cực kỳ. Ta mang ngươi tới có thể tiết kiệm rơi một chút phiền toái. Tạ tiền bối. Ngươi nếu muốn gia nhập Ngư Long Quân, cũng chính là quân đội một tên binh lính, dù là tại lệ thuộc Ngư Long Quân cũng giống vậy. Về sau trong quân đội liền gọi ta trưởng quan. Vâng, trưởng quan. Tại Kim Liệt Dương dẫn đầu xuống, đi tới chi kia Ngư Long Quân trụ sở, mà hướng tương lai các đồng bạn nhìn chỉ một chút, Tô Chân liền biết tương lai phiền phức không nhỏ. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 463 thái độ khác nhau đồng bạn. Trước mắt hết thầy có 50 người. Trong đó 45 người là thoát thai cảnh. Có 10 cái người mặc áo đen, mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh nhạt, là tử sĩ. Có 10 cái mặc quần áo màu xanh, thuần một sắc thoát thai thập trọng đỉnh phong. Lưng đeo một ngụm thiết kiếm, quanh thân tản ra lăng lệ kiếm khí. Tất cả đều là kiếm tu. Có 10 cái người mặc màu xanh sẫm đại bào, quanh thân tà khí cuồn cuộn, cùng bách độc môn nội môn tinh anh rất tương tự, đều là dùng độc cao thủ. Còn có 15 cái mặc linh khí cấp trúc dây leo áo giáp kỵ sĩ, áo giáp tươi sáng, thần sắc lăng lệ, luận đơn độc khí thế, bọn hắn là tất cả thoát thai cảnh bên trong yếu nhất. Nhưng 15 người tựa như là một cái chỉnh thể, khí tức dung hợp lẫn nhau, chỉnh thể khí thế lại là mạnh nhất. Còn lại 5 cái rất đặc thù, bị áo đen tử sĩ vây quanh, là một cái có vẻ mệnh công tử ca. Hắn là linh tuyền nhất trọng cảnh giới, bất quá chân khí gì thường phù phiếm, một chút liền có thể nhìn ra là dựa vào ăn đan dược trồng lên đi. Áo xanh kiếm tu ủng hộ chính là một tên thanh niên áo trắng. Người này đạt đến linh tuyền tam trọng cảnh giới, một thân diệt đạo kiếm thuật lô hỏa thuần thanh. Cả y e a mơ mang ở giữa, phảng phất biến thành một ngụm ra khỏi vỏ thần kiếm, đâm thẳng thương không. Luận khí tức, hắn là ở đây sắp xếp mạnh thứ hai. Tô Chân dám khẳng định, người này bạo phát đi ra sức chiến đấu có thể đạt tới linh tuyền ngũ trọng cấp bậc. Áo lục độc tu lấy một cái đầu đầy tóc lục, tướng mạo xấu vô cùng củ tỏi mũi thanh niên cầm đầu. Người thanh niên này là linh tuyền nhất trọng cảnh giới, tà khí tùm, cùng có vẻ mệnh công tử ca khác biệt chính là khí tức của hắn rất ổn định. Cảnh giới hoàn toàn là dựa vào chính mình cố gắng tăng lên đi lên. Sau đó là một cái mặt thuần trắng váy dài thiếu nữ. Thiếu nữ ước chừng 15-16 tuổi. Nàng mắt như điểm sơn, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ lớn lên, môi anh đào hồng nhuận phơn phớt, tràn ngập sức hấp dẫn. Gương mặt đường cong hoàn mỹ tới cực điểm, làn da như là dương chi ngọc thổi qua liền phá. Tóc dài đen như mực, rủ xuống tới bên hông, cùng quần dài trắng hình thành so sánh rõ ràng, phảng phất là trơn bóng thánh nữ. Hấp dẫn người ta nhất chú ý là cảnh giới của nàng vậy mà chỉ có tiên thiên cấp bậc. Bất quá Tô Chân phát hiện, tại nàng vùng đan điền ẩn chứa một cỗ năng lượng kinh khủng, giống như là phong ấm một đầu cái thế hung thú. Một khi giải phong, thế tất kinh thiên động địa. Tại bên cạnh nàng là một người trung niên, trung niên nhân mặt nho sam, vô cùng cung kính đứng tại thiếu nữ bên cạnh. Một bộ cấp dưới bộ dáng, mà cảnh giới của hắn là ở đây cao nhất. Rõ ràng là ngưng sát cảnh. Một tên ngưng sát cảnh người hầu. Có thể nghĩ thiếu nữ thân phận là cỡ nào kinh người. Bọn hắn đám người này, chú đóng ở hãm không đảo bên bờ. Phía trước ngừng lại một chiếc thiết giáp chiến thuyền. Trên chiến thuyền có rất nhiều tiên thiên cảnh giới nô bộc quét dọn vệ sinh. Từ trong biển treo lên một thùng nước. Cọ rửa bung thuyền vết máu loang lổ. Nhìn bộ dáng, đây là vừa làm xong cái nào đó nhiệm vụ trở lại hãm không đảo chỉnh đốn. Kim Liệt Dương cùng Tô Chân đến, đưa tới bọn hắn chú ý. Chờ thấy rõ Kim Liệt Dương tay áo trên cánh tay huy bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương về sau. Toàn bộ đều đứng lên. Chào quân lễ. Cao thấp không đều hô tham kiến trưởng quan. Chư vị ngư long quân chiến sĩ không cần đa lễ, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một người. Hai người hạ xuống mặt đất bên trên. Kim Liệt Dương chỉ vào Tô Chân nói vị này là Tô Chân. Đến từ Thanh Châu Nam Vực. Linh Tuyền thập trọng cảnh giới. Đến gia nhập ngư long quân ta có quân vụ tại thân. Không tiện dẫn hắn đi ngư long quân tổng bộ. Chư vị đường về thời điểm, cùng nhau đem hắn dẫn sắt đi qua. Gặp qua chư vị bằng hữu, Tô Chân tiến về phía trước một bước cùng năm người chào. Năm người không có vội vàng đáp ứng, mà là cầm khác biệt ánh mắt nhìn xem hắn. Có vẻ bệnh công tử nghe được là Linh Tuyền thập trọng về sau. Nhãn tình sáng lên áo trắng kiếm tu thanh niên mặt không biểu tình. Giống như việc này không có ép quan hệ gì với hắn. Xấu xí độc tu thanh niên thì âm trầm cười một tiếng. Nhìn không ra là hoan nghênh hay là có ý khác thiếu nữ váy trắng thì như cao ngạo khổng tước. Chọn lấy Tô Chân một chút. Cùng nhìn hàng hóa giống như đánh giá mà ngưng sát cảnh trung niên nhân. Trung thành tuyệt đối đứng tại thiếu nữ bên người. Nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Chân. Một cách để ý đến hắn đều không có. Tô Chân một tiếng này chào hỏi đánh rất xấu hổ. Kim Liệt Dương sầm mặt lại thế nào, các ngươi chuẩn bị không nhìn bản tướng quân quân lệnh. Ngư Long quân nổi danh kỷ luật tản mạn. Nhưng ở ngay trước mặt hắn, không nhìn lời hắn nói, còn không nhìn Tô Chân chào hỏi. Để Kim Liệt Dương trên mặt không nhìn được, có chút tức giận hừ lạnh một tiếng. Phóng xuất ra ngưng sát cửu trọng uy áp. Lập tức, cuồn cuộn uy áp, phô thiên cách địa đè xuống, năm người giống như bị đại sơn trấn áp. Từng cái sắc mặt đều biến hết sức khó coi. Thân hình còng xuống đứng lên. Đứng thẳng rất vất vả. Nhất là thiếu nữ váy trắng. Bởi vì cảnh giới thấp nhất. Nếu không phải ngưng sát trung niên nhân trước tiên che lại nàng. Liền trực tiếp nằm sát xuống đất. Cũng bởi vậy, sắc mặt nàng một chút tiêu nhiều xuống. Lúc đầu quang huy thánh khiết bộ dáng, trở nên âm độc đứng lên. Nhìn về phía Kim Liệt Dương ánh mắt tràn đầy vẻ oán hận. Sao dám. Có vẻ bệnh công tử ca vội mở miệng nói trưởng quan phân phó nhất định làm theo. Nghe thấy lời ấy, Kim Liệt Dương trùng điệp hừ một tiếng. Thu hồi uy áp. Quay đầu sông Tô Chân nói ngươi cùng bọn hắn làm quen một chút. Ta về trước quân trướng. Trưởng quan đi thong thả. Tô Chân cung tiến Kim Liệt Dương sau khi rời đi trong lòng nhìn không được cười khổ một tiếng. Vì đạo sư này cấp trên. Hành vi năng lực xử sự quả thực là siêu nhất lưu. Hắn uy áp vừa để xuống ngược lại là uy phong bát diện. Nhưng làm chính mình đưa vào tình cảnh lúng túng. Cái này vừa mới đối mặt năm cái gia hỏa. Không có tư cách cừu hận Kim Liệt Dương. Khẳng định đem oán khí vung đến trên người mình. Tương đương với vừa gặp mặt mà đắc tội với năm cái đồng bạn. Như hắn sở liệu. ngoại trừ có vẻ bệnh công tử ca còn bảo trì hoan nghênh thái độ. Bốn người khác nhìn Tô Chân ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Áo trắng kiếm tu thanh niên lạnh nhạt bên trong mang theo hàn ý. Áo lục độc tu thanh niên âm khí âm u. Thiếu nữ váy trắng đem oán hận hai chữ viết kép trên mặt. Không che giấu chút nào căm thù Tô Chân. Ngưng sát trung niên thân là nhà nàng nô. Tự nhiên cùng chủ nhân một lòng. Bất thiện nhìn xem Tô Chân. Đem vừa mới kim liệt dương đối với thiếu nữ thực hiện uy áp địch ý. Đều bỏ vào trên người Tô Chân. Ai? Tô Chân trong lòng thở dài, có đủ bất đắc dĩ, đây tuyệt đối tính tai họa bất ngờ. Nhưng hắn cũng không quan tâm. Vô tận đại lục. Cường giả vi tôn. Thiện ý địch ý làm sao dùng cuối cùng nhìn còn không phải thực lực không nói khoác lác. Dưới mắt bọn này đồng bạn. Ở trong mắt Tô Chân chính là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Cho dù là cái kia ngưng sát nhất trọng trung niên nhân. Hắn cũng có lòng tin trong vòng 10 chiêu chiến thắng chi. Cho nên bọn hắn ánh mắt bất thiện Tô Chân cũng không có để trong lòng. Mà lại Tô Chân cũng không có chủ động nịnh nọt ý nghĩ. Hắn là có cốt khí. Người khác không nhìn hắn trước đây. Tội gì không nể mặt mặt đi cầu người khác, huống chi, hay là không bằng người của mình. Đoán chừng Kim Liệt Dương trưởng quan cũng là biết điểm ấy. Cho nên mới trực tiếp dùng khí thế đè người. Đạo sư tính tình nóng này. Nàng người lãnh đạo trực tiếp khẳng định càng nóng này. Có dạng gì tướng quân? Liền có dạng gì binh sĩ? Tô Chân cười thầm trong lòng. Ngay tại hắn chuẩn bị yên lặng chờ trở về địa điểm xuất phát lúc, có vẻ mệnh công tử ca chủ động chào hỏi, nói hoan nghênh Tô Chân huyên gia nhập Ngư Long quân. Tại hạ Ngụy Thiếu Tùng, đương nhiệm tiểu kỳ chức vụ. Tô Chân huyên tới đây thế nhưng là vì lừa điểm cống hiến. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 464 hòn ngọc quý trên tay. Ngư Long quân quy định 10 người là tiểu kỵ, 50 người là tổng kỵ, 100 người là bách hộ, ngàn người là thiên hộ. Có vẻ mệnh công tử ca tự mang 10 tên tử sĩ, lăn lộn cái tiểu kỵ quan hàm rất bình thường. Đúng vậy, đối phương chủ động chào hỏi. Tô Chân không tốt xét lạnh hảo ý. Gật gật đầu thừa nhận cái này không có gì tốt xấu riêng. Gia nhập Ngư Long quân đơn giản hai loại tình huống. Một thì là lịch luyện. Thứ hai là kiếm lấy điểm cống hiến hối đoái. Ngụy Thiếu Tùng bọn hắn năm cái, rõ ràng là loại thứ nhất. Tô Chân là loại thứ hai. Mà Ngụy Thiếu Tùng cũng là từ hắn cảnh giới bên trên. Đoán được hắn soát điểm cống hiến muốn hối đoái cái gì. Trong mắt có chút nhất chuyển về sau. Trở nên thân thiện đứng lên. Thân thiết nói ta gia nhập Ngư Long quân có 2 năm quang cảnh. Tô huyên nếu không chê. Ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu tình huống như thế nào. Đang có ý này. Tô Chân đả xà tùy côn bên trên. Tại Ngụy Thiếu Tùng mời mọc. Đi vào một gốc út xuôn xuê cây dừa dưới. Gió biển thổi nghe hắn giới thiệu chúng ta Ngư Long quân bản bộ tại Đồng Đình Sơn. Tổng số người có 30 vạn. Bất quá hơn 29 vạn là riêng phần mình mang tới gia nô. Cấp dưới. Tử sĩ loại hình chân chính có thân phận chỉ có 7.000 người trong đó phần lớn là Nam Hải Châu các đại thế gia. Thương hội. Công môn. Giáo phái xuất thân các thiếu gia tiểu thư. Thí dụ như chúng ta bốn người ta gọi Ngụy Thiếu Tùng. Nam Hải Châu Đông Vực Ngụy Thị Thương Hội Thiếu Đông gia Ngụy Thị Thương Hội tại Đông Vực tạm xếp thứ 3. Sản nghiệp vượt ngang thập đại hành tỉnh. Mà lại cùng hải tộc kết giao mật thiết. Có được rất nhiều trong biển đặc sản quý hiếm đợi đến nghỉ ngơi ngày. Ta mang Tô Huyên đi Ngụy Thị Thương Hội dạo chơi. Thích gì trực tiếp cầm. Toàn coi như ta mời. Cái kia kiếm tu thanh niên gọi hoa bằng trì hắn là Thiên Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ. Chủ tu diệt đạo kiếm thuật. vượt cấp chiến đấu với hắn mà nói là chuyện thường ngày. Thiên kiếm sơn trang tại Vũ Đông tỉnh thế lực lớn nhất. Trong trang bên trong thành viên đều là kiếm tu. Lão trang chủ càng là ngưng sát hậu kỳ tồn tại. Huy hoàng nhất chiến tích là một người một kiếm. Chém giết uy hiếp Vũ Đông tỉnh ven bờ 50.000 hải yêu đánh một trận xong, Công Phúc Quân đưa cho hắn một môn chuẩn hoàng cấp khí công làm ban thưởng. Hoa Bằng Trì khả năng cũng học được cái kia tà khí xâm xâm áo lục ra hỏa gọi Khâu Ưng, hắn đến từ Phá Huyết tỉnh Vạn Độc Thánh Giáo. Là Vạn Độc giáo chủ tiểu nhi tử. Một thân độc công lô hỏa thuần thanh. Sơ ý dưới sự khinh thường. Coi như Linh Tuyền thập trọng cũng sẽ bị hắn hạ độc chết. Người này trời sinh tính tàn nhẫn. Không có việc gì tuyệt đối đừng trêu chọc hắn. Ngay tại vài ngày trước chúng ta làm nhiệm vụ kia. Là vây quét một đám gây chuyện bức phấn tinh. Khâu Ưng bó lớn độc dược hạ xuống đi. Thật sự là liên miên chết. Liền ngay cả cái kia ngưng sát cảnh cũng không bằng hắn, giết nhiều ngươi phải cẩn thận hắn. Mà cái kia thiếu nữ váy trắng. Nói đến đây nữ lúc. Ngụy Thiếu Tùng kính ấy nhìn nàng một cái. Thấp giọng, đó là Đạm Đài gia tộc công chúa Đạm Đài Tuyền Cơ. Ngươi đến từ Thanh Châu khả năng không rõ ràng. Đạm Đài gia tộc tại toàn bộ Nam Hải Châu đều là cấp cao nhất thế gia. Khống chế thương hội lớn nhất. Lớn nhất đội tàu. Cùng hải tộc có đại lượng hợp đồng. Hàng năm xuất nhập cảng hàng hóa. Đếm bằng ước linh thạch tính toán, có người nói qua Đạm Đài gia tộc tài phú. Tại Đại Càn Vương Triều đều phải tính đến. Dù sao nó tại Nam Hải Châu sắp xếp bên trên đỉnh tiêm. Mà Nam Hải Châu là công nhận giàu có nhất Đại Châu. Đạm Đài gia tộc ngoại trừ tài lực kinh người bên ngoài. Thực lực kinh người, đương nhiệm Đạm Đài gia tộc tộc trưởng Đạm Đài Vĩnh Sương. Chính là nguyên anh cảnh đại tu sĩ. Tục truyền. Hắn từng thấy tận mắt Ngoan Châu Vương Đạm Đài Vĩnh Sương chính là Đạm Đài Tuyền Cơ gia gia phụ thân của nàng Đạm Đài Bách Thắng. Cũng là một tên kim đan cảnh nhân vật cường hãn Đạm Đài gia tộc. Nhân khẩu thịnh vượng. Chi thứ thành viên số lượng phá vạn, mà dòng chính chỉ có nhất mạch Đạm Đài Tuyền Cơ chính là dòng chính bên trong duy nhất một cô nương. Phía trên nàng còn có ba cái ca ca. Có thể nghĩ nàng là bực nào được sủng ái. A, Tô Chân lông mày nhíu lại, cũng là đối với Đạm Đài Tuyền Cơ coi trọng. Luận bối cảnh, Đạm Đài gia tộc nghe còn mạnh hơn Hảo Nhiên Thư Viện. Loại gia tộc này một cái duy nhất dòng chính nữ tử. Nhận sủng ái có thể nghĩ. Nếu như bị nàng nhớ thương lên thật đúng là phiền phức. Ngụy Thiếu Tùng còn tại nhỏ giọng giới thiệu, ngươi đừng nhìn Đạm Đài Tuyền Cơ mới tiên thiên cảnh. Trên thực tế là bởi vì gia gia của nàng. Tại trong cơ thể nàng phong ấn một giọt thượng cổ dị thú tinh huyết. Bị giới hạn điểm ấy. Cảnh giới áp chế đến tiên thiên cảnh. Nhưng chân thực cảnh giới tục truyền đã đạt tới Linh Tuyền trình độ, mà lại nàng một khi nhận uy hiếp tính mạng. Đan điền phong ấm sẽ tự động giải khai. Dị thú tinh huyết dung nhập thể nội. Có thể bộc phát ra ngưng sát cảnh sức chiến đấu. Trừ cái đó ra, nàng loại thân phận này người. Mang theo pháp bảo tất nhiên đều là cực phẩm. Đừng nói ngưng sát tu sĩ. Liền xem như thiên cương cảnh. Đều khó mà uy hiếp nàng tính mệnh. Đạm Đài Tuyền Cơ là chúng ta thủ lĩnh của chi đội ngũ này. Chức quan là tổng kỳ tại toàn bộ Ngư Long Quân. Nàng cũng là siêu nhiên tồn tại. Mặt khác bát quái một đầu tin tức. Đạm Đài Tuyền Cơ đeo đuổi vô số. Nam Hải Châu vừa độ tuổi thanh niên đều xem nàng là tình nhân trong mộng. Ngay tại Ngư Long trong quân các tình địch liền nhiều vô số kể. Bất quá người ta có cái vị hôn phu là Nam Hải Châu Bắc vực trấn Bắc Hầu thế tử, vị kia thế tử lúc này cũng tại Ngư Long quân, nhưng Đạm Đài Tuyển Cơ rất phản đối ép duyên. Dù là cùng trấn Bắc Hầu thế tử Thanh Mai Trúc Mã lớn lên, làm theo phản đối cửa hôn sự này. Vì thế không tiếc rời nhà trốn đi. Gia nhập Ngư Long quân cũng chính bởi vì vậy. để các tình địch thấy được hy vọng. Ngụy Thiếu Tùng mở miệng một tiếng các tình địch, hiển nhiên hắn cũng là người theo đuổi một trong. Bất quá rất rõ ràng, Ngụy Thiếu Tùng tự biết bao nhiêu cân lượng. Theo đuổi của hắn càng nhiều ý nghĩa là trêu chọc về phần cái kia ngưng sát trung niên gọi Tống Đức, là đảm đại tuyển cơ cận vệ, ngưng sát nhất trọng cảnh giới, chủ tu vương cấp khí công ma bàn kình, là tiểu đội chúng ta chủ lực chiến tướng đương nhiên. Tô Huyên gia nhập về sau, liền thành số 2 chiến tướng. Sau đó, Ngụy Thiếu Tùng lại giới thiệu Ngư Long quân chế độ. Ngư Long quân thân là tạp bại quân, quân kỳ tàn mạn, không chỉ có thể tùy thời gia nhập, cũng có thể tùy thời rời đội. Bình thường cũng không có bất kỳ yêu cầu gì, liền liên phát bỏ mặc vụ đều là theo ý nguyện cá nhân tiếp. Nhưng có một chút, chỉ cần tiếp nhiệm vụ, nhiệm vụ hoàn thành trước đó, toàn bộ dựa theo Đại Càn Vương triều quân kỷ chấp hành, không thể có mảy may lãnh đảm, càng đừng đề cập trong khi làm nhiệm vụ rời đội, người vi phạm lập tức chém. Ngụy Thiếu Tùng nêu ví dụ nói, đã từng có một cái tông môn thiếu chủ tiếp nhiệm vụ, trên nửa đường cảm thấy rất khó, vậy mà liền như thế về tới tông môn, đưa nhiệm vụ không quan tâm kết quả bị Ngư Long quân cao tầng tra được, lập tức bài xuất một chi đội ngũ đi truy nã hắn. Tông môn chi chủ kia cũng là hổ con sốt ruột, khinh suất cùng lùng bắt đội chống cự, còn đả thương mấy cái đội viên. Sau đó Ngư Long quân một vị cao tầng tự mình giáng lâm, trực tiếp đem tông môn kia từ Vô Tận Đại Lục bên trên xóa đi rơi. Tông môn hạch tâm thành viên, một cách đều không có sống. Nhưng chỉ cần không tại nhiệm nhất định sẽ ở giữa tùy tiện rời đổi. Dù là nhiệm vụ thất bại kiểm chứng đằng sau có thể thông cảm được, một chút sai lầm cũng không truy cứu. Đơn giản ràng, chính là Ngư Long quân quản rất rộng rãi, trong quân đội tất cả tự nguyện. Nhưng chỉ cần ngươi tiếp nhiệm vụ, mãi cho đến hoàn thành e trước đó, đều phải dựa theo quân chính quy quân kỷ chấp hành. Cái này chính là Ngư Long quân. Ngụy Thiếu Tùng nói ngươi gia nhập Ngư Long quân là vì lừa điểm cống hiến. Ta cùng Hoa Bằng Trì, Khâu Ưng đều là ma luyện kinh nghiệm. Đảm đài tuyển cơ càng là bởi vì hờn dỗi. Chúng ta lợi ích không xung đột, ngươi nếu là không vết bỏ mà nói, không bằng gia nhập chúng ta chi đội ngũ này. Ngư Long quân ban bố nhiệm vụ, đơn thương độc mã rất khó hoàn thành. Gia nhập đội ngũ về sau, lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Huống chi chúng ta mặc dù không bằng ngươi cảnh giới cao, nhưng mỗi người đều mang một nhóm cấp dưới, làm lên sự tình đến ngược lại thuận tiện. Coi như đụng phải vấn đề lớn, thông chi riêng phần mình thế lực một tiếng, cũng sẽ có cao thủ đến đây hỗ trợ, phi thường thuận tiện. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 465 kỳ quái biển động. Tô Chân xứng sở gia nhập các ngươi. Hắn chân trước vừa cùng Kim Liệt Dương đắc tội mấy người, chân sau liền gia nhập chi đội ngũ này, không khỏi quá hí kịch tính. Đúng, Ngụy Thiếu Tùng cũng không quan tâm điểm ấy, chụp đầu phân tích nói dù sao ngươi đến Động Đình Đảo cũng phải tìm đội ngũ, không bằng trực tiếp gia nhập chúng ta. Một thì là ta vừa mới nói mấy điểm ưu thế, thứ hai là đảm đài tuyển cơ là chúng ta tổng kỳ đâu. Trên thực tế, Ngụy Thiếu Tùng cùng Hoa Bằng Trì, Khâu Ưng căn bản chưa quen thuộc. Thậm chí bởi vì hắn là ăn đan dược tu luyện, bí mật còn bị hai người xem thường. Sở dĩ đi đến một khối hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Nói trắng ra là, chính là ngày đó hắn trong nhiệm vụ đại điện nhìn nhiệm vụ, đảm đài tuyển cơ không thắng Trấn Bắc Hầu Thế Tử quấy dày, trực tiếp tự mình tiếp cái nhiệm vụ. Mà một loại trong đó yêu cầu chính là nhân số đạt tới 5 cái. Nàng tăng thêm Tống Đức còn kém 3 người. liền tùy tiện điểm ba cái. Cái này ba cái chính là Ngụy Thiếu Tùng, Hoa Bằng Trì, Khâu Ưng. Nam Hải Châu nổi danh nhất công chúa mời. Quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống đại hỷ sự. Dù là ba người lẫn nhau đều không quen, cũng nghĩa vô phản cố gia nhập vào. Đội ngũ cứ như vậy tạo thành. Bất quá một cái nhiệm vụ làm xuống đến. Ngụy Thiếu Tùng phát hiện hắn cùng Hoa Bằng Trì, Khâu Ưng không hợp nhau. Mà Đảm Đài Tuyển Cơ lại không có giải tán đội ngũ ý tứ. Hắn cũng sẽ không từ bỏ gần nước lâu đài cơ hội. Cho nên nhìn thấy Tô Chân về sau, liền quyết định lại tìm đồng bọn. Làm dịu xấu hổ. Ngươi muốn đồng ý, ta đi nói với Đảm Đài Tuyển Cơ. Ngụy Thiếu Tùng nói. Không cần. Ta người này nhàn tản đã quen. Trước một mình trộn lẫn đoạn thời gian rồi nói sau. Huống chi. Mấy vị kia đối với ta ấn tượng cũng không tốt. Tô Chân quay đầu mắt nhìn. Hoa Bằng Trì đã không chú ý hắn. Mà Khâu Ưng còn âm trầm nhìn mình chằm chằm. Dù là Tô Chân cùng hắn ánh mắt đều đụng phải một khối. Khâu Ưng cũng không có bất luận cái gì né tránh ý tứ. Còn nhìn chừng chừng lấy hắn. Loại ánh mắt này Tô Chân gặp qua rất nhiều lần. Chính là sát ý. Bởi vì chỉ là Kim Liệt Dương thả bên dưới uy áp, liền muốn giết chính mình. Người này tâm tính chi tàn nhẫn, có thể thấy được lốm đốm. Tô Chân chính nghĩ như vậy. Chờ hắn liếc mắt Đạm Đài Tuyển Cơ về sau, nhìn xem người này đối với hắn oán hận ánh mắt, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia Khâu Ưng căn bản không phải đơn thuần cừu hận hắn, mà là muốn cầm hắn khoe thành tích đâu. Có ý tứ. Tô Chân cười lạnh một tiếng. Hắn thấy qua các loại ác nhân, muốn dấm lên hắn lên vị cũng có. Nhưng chỉ là Linh Tuyền nhất trọng liền muốn dấm hắn cái này thập trọng, chính là châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình. Vì cái gì không đồng ý? Ngụy Thiếu Tùng không ngờ tới hắn sẽ cự tuyệt. Đây chính là Đảm Đài Tuyển Cơ A. Toàn bộ Nam Hải Châu tất cả thanh niên tình nhân trong mộng hắn thuyết phục Ngư Long Quân nhiệm vụ. Tuyệt đại đa số đều có nhân số hạn chế. Đơn độc hành động. Cơ hồ đều là ngưng sát cấp bậc. Ngươi chính mình một người thật không tiện về phần ấn tượng không tốt. Căn bản là lời nói vô căn cứ. Ngươi gia nhập đội ngũ, trò chuyện vài câu, chẳng phải mâu thuẫn gì cũng bị mất. Tô Chân lắc đầu, hay là cự tuyệt. Ngụy huyên hảo ý Tô Mỗ tâm lĩnh. Nhưng ta có tính toán của mình. Ta vẫn là tới trước Động Đình Đảo xem một chút đi đúng. Chiếc này chiến thuyền từ khi nào hàng? Xế chiều hôm nay liền đi. Mặt trời lặn thời gian, ánh chiều tà vẩy xuống biển cả, ngũ sắc rực rỡ thải hà. Cả hơ u y e cơ hơ đại bầu trời. Chiến thuyền quét sạch hoàn tất, mấy người leo lên chiến thuyền hướng phía Động Đình Đảo đi thuyền. Tại Ngụy Thiếu Tùng nhiệt tình mời dưới, hai người ở lại khoang thuyền lân cận. Hắn còn muốn mượn cuối cùng cơ hội thuyết phục Tô Chân. Lần này đi Động Đình Đảo cần 3 ngày lộ trình. Ngày đầu tiên bình an vô sự. Chỉ có Ngụy Thiếu Tùng tới 2 lần. Lần đầu tiên là giảng chút Động Đình Đảo kỳ văn giật sự. Lần thứ 2 thì là giảng nhiệm vụ có bao nhiêu phức tạp. Đơn độc thật chỉ có ngưng sát cảnh mới có thể hoàn thành. Tiến tới mời hắn gia nhập. Tô Chân cử tuyệt. Ngày thứ 2 bình an vô sự. Ngụy Thiếu Tùng lại đã tới một lần. Thuyết phục sau gặp Tô Chân thái độ kiên quyết. Liền ngược lại đàm luận lên Nam Hải Châu một chút kiến thức. Các loại cổ quái kỳ lạ hải yêu. Khiến cho Tô Chân tăng trưởng không ít tri thức. Cuối cùng còn tặng cho một bản hải tộc vạn niên lục cùng một bản hải yêu đồ giám. Đồng thời nói. Trở lại Động Đình Đảo lấy thêm một bản chuyên môn ghi chép thiên môn chuyện xưa hải yêu chí cho hắn. Tô Chân rất cảm kích. Ngày thứ ba, khoảng cách Động Đình Đảo chỉ còn lại có 1/3 lộ trình. Vào lúc giữa trưa, lúc đầu kiêu dương như lửa, vạn dặm không mây. Nhưng theo một trận cuồng phong nổi lên, sắc trời cơ hồ trong nháy mắt liền âm trầm xuống, bao phủ một tầng mây đen thật dày. Do ban ngày biến thành đêm tối, cuồng phong quét sạch phía dưới, âm âm sóng dậy trên đại dương bao la. Dương lên cuồn cuộn sóng dữ, sóng cao mấy chục mét, đánh ra trời cao, theo không ngừng điệp ra, cuối cùng lại hóa thành hơn 300 mét cao to lớn biển động. Ầm ầm, biển động gầm thét, sóng kích trời cao, lại thêm mây đen va chạm ở giữa, chính phủ hạt kịch liệt ma sát, sinh ra đại lượng dòng điện, lốp búp tựa như hàng ngàn hàng vạn đầu lôi long, tại trong mây đen gào thét, quay cuồng, bay lên, phảng phất bầu trời trong nháy mắt luôn hãm, răng rắc, nương theo lấy một đạo kinh lôi vạch phá bầu trời, ập ủ đát lâu mưa to, mưa như chút nước mà xuống, rầm rầm tưới nước đến trong biển rộng, cuồng phong, mưa to, lôi đình, biển động, hợp thành trong biển rộng thường thấy nhất tai nạn, hình thể khổng lồ thiết giáp chiến thuyền. Tại thời khắc này giống như là biến thành ghe độc mộc, theo biển động lung tung chập trùng, đánh lấy xoáy, tùy thời có nguy cơ bị lật úp. Tô Chân từ trong khoang thuyền đi tới, ở đâu ra ruột thời tiết Ngụy Thiếu Tùng vừa vặn cũng từ trong khoang thuyền đi ra, nhìn không được chửi nhỏ một tiếng. Hắn theo gia tộc thương thuyền chạy biển nhiều năm, thường thấy sóng to gió lớn, cũng có thể căn cứ biển tin phân rõ tiếp xuống tình huống. Hôm qua cùng Tô Chân nói chuyện trời đất, hắn còn nói trong khoảng thời gian này vẫn cứ là tốt biển, không nghĩ tới ngày thứ hai liền thay đổi. Ta nghe nói trong biển thời tiết nhất giỏi thay đổi, cái này rất bình thường đi. Tô Chân nói, có chút gặp duyệt, đi ra xem một chút. Ngụy Thiếu Tùng cùng Tô Chân đi tới bung thuyền, sau đó phát hiện Hoa Bằng Trì, Khâu Ưng, còn có Ngưng Sát Tống Đức đều tại. Đảm Đài Tuyển Cơ không có ở chỗ này. Đám kia tiên thiên cảnh bọn nô bộc chính đem hết toàn lực điều khiển thiết giáp chiến thuyền. Rầm rầm, một cái sóng dữ đánh tới, không có kích hoạt lồng phòng ngự chiến thuyền, lập tức bị đánh ầm ướt. Bung thuyền tràn đầy nước biển, còn bao gồm vài đuôi xui xẻo hải ngư, rơi xuống mặt đất nhảy nhót tưng bừng. Thiết giáp chiến thuyền kịch liệt lay động, đám kia tiên thiên cảnh nô bộc đều rất khó đứng vững, mà Tô Chân mấy cái đều là không quan trọng. Cái này biển có chút là a. Ngụy Thiếu Tùng nhìn xem gầm thét biển cả nhíu mày, quái chỗ nào? Tô Chân đối với thứ này hiểu rõ rất nhạt, không nhìn ra địa phương khác nhau, coi là đây là bình thường biển động tai nạn. Nhưng hắn vừa hỏi xong câu nói này, liền bỗng nhiên cảm ứng được dưới đáy biển có một cái khí tức kinh khủng truyền bá đi ra. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Cùng hắn còn có cái kia Ngưng Sát cảnh Tống Đức. Người này lập tức quát to, lập tức kích hoạt vòng phòng hộ. Dưới đáy nước có cái gì? Nói xong, hóa thành một đoàn lưu quang màu đen, chui vào trong khoang thuyền, hướng phía Đạm Đài Tuyền Cơ bỏ chạy. Hắn nhiệm vụ thứ nhất chính là bảo hộ Đạm Đài Tuyền Cơ. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 466 Chiến Long Ngoan. Thiết giáp chiến thuyền chủ yếu do Đạm Đài toàn cơ thủ hạ thao túng. Nghe được mệnh lệnh, 15 tên mặc trúc dây leo áo giáp kỵ sĩ lập tức kích hoạt lên vòng phòng hộ. Ông âm thanh, một cái màu ngà sữa vỏ trứng hình dáng màng năng lượng bao lại cả chiếc chiến thuyền. Rời đi bung thuyền, phía dưới có một đầu hải thú. Tô Chân mang theo Ngụy Thiếu Tùng thối lui đến thuyền lâu bên cạnh. Người này xa xa không có cảm ứng được nguy hiểm, còn đang hỏi là cái gì? Giống như là một đầu đại quy. Tô Chân linh thức vươn vào đáy biển ngàn mét. Bắt được một đầu cùng thiết giáp chiến thuyền lớn. Mọc ra hình tròn vỏ lưng hải thú. Chỉnh thể bộ dáng cùng rùa đen tương tự. Nhưng vỏ lưng bên trên mọc đầy sắc bén đâm. Tráng kiện cái đuôi có vây cá. Tứ chi cùng cột sắt một dạng. Móng tay như cạo xương câu. Nhất làm cho Tô Chân giật mình là đầu của nó. Có sâu cá, sừng hươu che kín lít nha lít nhít vảy màu đen. Răng nanh sắc bén. Căn bản chính là một khỏa đầu rồng. Tô Chân mười phần giật mình, đây rốt cuộc là cái gì hải thú? Đại uy, Ngụy Thiếu Tùng đầu tiên là sững sờ. Chợt tựa như là nghĩ đến cái gì. Con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Kinh hô rùa đen hình dạng. Lại có thể thao túng biển động. Cuồng phong. Mưa to. Lôi đình các loại tai nạn tính thời tiết. Đó là Long Ngoan. Long Ngoan. Nghe được cái tên này. Tô Chân trong đầu một chuỗi tin tức. Hải yêu đồ giám bên trong miêu tả một loại cường đại hải yêu. Nó hình như rùa. Nhưng thủ như ác long. Lưng mọc gai. Đuôi cá sống vây cá. Cùng long chi cửu tử bên trong bá hạ hơi có tương tự. Nhưng cùng bá hạ khác biệt thứ này là áp thú. Chỉ cần có long ngoan xuất hiện hải vực. Tất nhiên nương theo lấy mưa to gió lớn. Thiểm điện lôi minh. Biển động sóng dữ hủy diệt tính thiên tai. Từ xưa đến nay có vô số thương thuyền lật úp tại long ngoan tai ương dưới. Mà lại ấu niên kỳ long ngoan chính là linh tuyền cấp bậc. Thanh niên kỳ sẽ ngưng sát. Bởi vì đáy biển địa sát âm mạch phi thường phong phú. Long ngoan gia tộc thế lực cường đại. Khống chế mười mấy đầu rất nhẹ nhàng. Cho nên chỉ cần là thanh niên kỳ long ngoan. Đều là ngưng sát cấp đại hải yêu cực kỳ cá biệt vận khí tốt long ngoan. Thậm chí có thể đạt tới thiên cương cảnh. Đáng chết a! Vùng biển này tại sao có thể có long ngoan đầu này đáng chết hải yêu lá gan cũng quá mập. Khoảng cách này động đình đảo chỉ còn lại có nửa ngày nhiều lộ trình. Nó cũng dám gây sóng gió song đời. Song đời. Chúng ta chiến lực mạnh nhất Tống Đức mới ngưng sát nhất trọng. Đầu này long ngoan chỉ cần ngưng sát. Y vào biển cả ưu thế. Tống Đức khẳng định đánh không lại hắn. Ngụy Thiếu Tùng dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cái kia 10 cái tử sĩ đã bao quanh bảo hộ ở trước người hắn. Riêng phần mình lấy một tấm tứ sai công kích phù chú. Chuẩn bị trước tiên sông long ngoan khởi xướng tính chất tự sát tiến công. Ngụy Thiếu Tùng mang hy vọng cuối cùng hỏi Tô Huynh đầu kia long ngoan là cảnh giới gì. Ngưng sát nhị trọng. Theo long ngoan không ngừng nổi lên. Tô Chân đã rõ ràng đã đoán được đối phương tán phát khí tức. Phun ra bốn chữ. Phá vỡ Ngụy Thiếu Tùng sau cùng huyễn tưởng. Xong đời. Ngụy Thiếu Tùng mất hết can đảm. Mặc kệ gia tộc của hắn cường đại cỡ nào. Có một chút có thể khẳng định. Mọi người tại chỗ mạnh nhất chính là Tống Đức. Mà cùng cảnh giới dưới. Tống Đức cũng đánh không lại trong biển long ngoan. Huống chi còn cao hơn hắn một tầng. Nước xa không cứu được lửa gần. Mấy người bọn hắn thế gia đệ tử. Bị trước nay chưa có uy hiếp. Đoán chừng chỉ có đảm đại toàn cơ có thể còn sống sót đi. Hoa bằng chỉ cùng Khâu Ưng sắc mặt khó coi. Lập tức hướng động đình đảo cầu viện. Kiếm nhất. Kiếm nhị. Kiếm tam. Kiếm tứ. Kiếm ngũ. Đợi chút nữa các ngươi năm cái cùng Ngụy Thiếu Tùng tử sĩ. Đồng thời sông long ngoan phát động công kích. Kiếm lục đến kiếm thập các ngươi năm cái. Nhóm lửa thiên lý linh hương. Hướng hãm không đảo phương hướng chạy hoa bằng chỉ nói xong sông Khâu Ưng hô mệnh lệnh người của ngươi. Cùng kiếm lục bọn hắn cùng một chỗ dẫn quái. Ta biết ngươi có một bình hoàng kình tinh huyết. Vật kia đối với hải yêu có cực mạnh lực hấp dẫn. lấy ra dùng xong. Bằng không chúng ta đều phải chết. Tốt. Khâu Ưng cũng là không nói nhảm, lấy một bình vàng cam cam tinh huyết, ném cho một tên cấp dưới, hạ mệnh lệnh. Vô luận tử sĩ hay là gia nô đều là bảo hộ chủ nhân. Loại thời điểm này, liền phải vứt bỏ. Ngụy Thiếu Tùng tử sĩ nhóm. Không có chính mình tư tưởng. Ngược lại là không quan trọng. Hoa Bằng chỉ mang kiếm tu cùng Khâu Ưng mang độc tu. Mặc dù thần sắc đều rất khó coi. Nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo mệnh lệnh. Xem ra bị giáo huấn luyện trung thành tận xương. Hoa Bằng Trì, Khâu Ưng cũng là đi tới thuyền dưới lầu cùng Ngụy Thiếu Tùng cùng Tô Chân tụ hợp. Ba người đều rất khẩn trương. Ngụy Thiếu Tùng còn tại nghĩ linh tinh ta liền nói không đến Ngư Long Quân. Cha ta không phải để cho ta tới. Lần này tốt. Đụng phải ngưng sát cảnh đại quái. Chuẩn bị cho ta nhập xác đi. Nhìn ngươi đời này còn có thể có nhi tử a. Không trách bọn hắn tuyệt vọng. Tô Chân như linh tuyền nhất trọng lúc. Đụng phải ngưng sát cảnh đại quái. Tâm tình khẳng định cũng giống vậy. Chỉ bất quá bây giờ hắn chiến lực kinh thiên. Chỉ là một đầu long ngoan căn bản không phóng tầm mắt bên trong. Chỉ là an tĩnh nhìn xem mặt biển. Muốn dùng mắt thường gặp một chút đầu kia đại quái. Cùng hắn ý nghĩ giống nhau còn có Đạm Đài Toàn Cơ. Vị này Nam Hải Châu Minh Châu. Tuy chỉ là tiên thiên cảnh. Lực lượng lại còn mạnh hơn Tô Chân gấp 10 lần. Không để ý Tống Đức thuyết phục. Đi vào bung thuyền yên lặng chờ Long Ngoan xuất hiện. Rầm rầm. Một đại đoàn sóng nước dâng lên. Một đầu cùng thiết giáp chiến thuyền độ lớn tương đương nhau quái vật nổi lên mặt nước. Quái này. Đầu rồng. Rùa thân. Ngạc trào. Đuôi cá. Trên lưng còn mọc đầy dữ tợn đâm. Toàn thân che kín lít nha lít nhít vảy màu đen. Một đôi dựng đứng màu ám kim con ngươi. Tản ra tàn nhẫn sát khí. Xem xét chính là hung ác dị thường lớn hải thú. Đây chính là Long Ngoan. Cảm thụ được nó tán phát hung uy ngập trời. Ngoại trừ Tô Chân cùng Đạm Đài Toàn Cơ những người khác đều là quá sợ hãi. Mà những tiên thiên kia cảnh bọn nô bộc càng dọa đến sợ vỡ mật. Vãi cả linh hồn. Có vượt qua bảy thành trực tiếp dọa ngất tới. Còn lại cũng run như run rẩy, cũng không còn cách nào khống chế chiến thuyền. Trúc giáp kỵ sĩ tay cũng không nhìn được run rẩy lên. Vốn là lung la lung lay chiến thuyền. Tại bọn hắn run rẩy bên trong. Lay động càng thêm kịch liệt. Phảng phất uống rượu say man hán. Tùy thời muốn say đến đầu đường. Rống. Long Ngoan nổi lên mặt nước về sau. Nhìn chằm chằm thiết giáp chiến thuyền nhìn thoáng qua. Chợt lại lẻn về trong biển. Thân thể cao lớn biến mất không thấy. Đi rồi. Ngụy Thiếu Tùng, Hoa Bằng Trì, Khâu Ưng sững sờ. Coi là Long Ngoan chủ động rời đi. Sống sót sau tai nạn. Không đợi bọn hắn thở phào. Sau một khắc, Tô Chân cùng Tống Đức đồng thời quát to nó dưới thuyền. Ầm ầm, thoại âm rơi xuống. Long Ngoan đã bắt đầu từ đáy nước tiến công. Trên lưng đâm vọt tới đáy thuyền. Dù là thiết giáp chiến thuyền kiên cố gì thường. Còn có lồng năng lượng bảo hộ. Đối mặt một lần lại một lần va chạm. Cũng kịch liệt lay động. Thay đổi rất nhanh. Trái phải hai bên nghiêng. Tùy thời đều có lật thuyền phong hiểm. Mà lại lồng năng lượng tại công kích dưới. Cũng biến thành yếu ớt vô cùng. Nhan sắc một lần so một lần nhạt. Mắt thấy là phải biến mất không thấy. Rống. Lại là gầm lên giận dữ. Long Ngoan bỗng nhiên va chạm. Lồng năng lượng răng rắc một tiếng bể nát. Đâm đụng vào đáy thuyền. Bách luyện tinh cương rèn đúc thân thuyền. Nhất thời bị chọc ra đại lượng lỗ thủng. Nước biển ùn tràn vào đến. Thiết giáp chiến thuyền không ngừng chìm xuống. Rống. Long Ngoan lần nữa va chạm. Mất đi bảo vệ thiết giáp chiến thuyền. ngạnh sinh sinh ăn một cái. Đáy thuyền nhất thời bẻ gãy. Tiếng ầm vang. Nước biển toàn tràn vào khoang thuyền. Thiết giáp chiến thuyền hướng phía dưới mặt nước chìm. Mau trốn. Nguyên bản kế hoạch là Long Ngoan vừa lộ đầu liền tính chất tự sát công kích nó. Nhưng đối phương trốn đến trong biển. Để kế hoạch thất bại. Mà mấy người đều là tùy cơ ứng biến hạng người. Chợt cải biến kế hoạch. Thừa dịp Long Ngoan không có xuất hiện. Hướng phía Đồng Đình đảo điên cuồng bỏ chạy. Lúc này chính là tất cả chú ý tất cả. Tống Đức che chở đạm đài toàn cơ bay ở phía trước nhất. Mà lại không ngừng cùng xếp hạng thứ hai Hoa Bằng Trì kéo dài khoảng cách. Hoa Bằng Trì đằng sau thì là Khâu Ưng. Tô Chân cùng Ngụy Thiếu Tùng rơi vào cuối cùng. Còn lại thì là thoát thai cảnh tử sĩ. Kiếm tu. Độc tu. Bọn hắn dứt khoát lưu tại thuyền đắm bên trên. Các loại Long Ngoan xuất thủy sau đánh lén nó. Thế nhưng là bọn hắn coi thường Long Ngoan trí tuệ. Ngưng sát cảnh đại yêu. Trí tuệ không kém chút nào nhân loại. Long Ngoan tự nhiên nhìn ra. Lưu tại trên thuyền đều là tiểu lâu la. Chạy trốn mấy cái kia mới là chính chủ. Không để ý Thiên Lý Linh Hương cùng Hoàng Kình Tinh huyết dụ hoạt. Nổi lên mặt nước. Đáp lấy sóng lớn hướng mấy người đuổi theo. Đảo mắt. Trước hết đuổi kịp Tô Chân cùng Ngụy Thiếu Tùng. Tô huynh ngươi đi nhanh đi. Chớ cùng ta cùng một chỗ chịu chết. Ngụy Thiếu Tùng buồn quát một tiếng. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy tấm tứ sai phù chú. Chuẩn bị làm thú bị nhốt đấu. Nhưng cùng lúc còn thúc giục Tô Chân rời đi. Bởi vì hắn nhìn ra được. Lấy Tô Chân tu vi độn tốc hẳn là gần với Tống Đức cùng đạm đài toàn cơ. Hắn giữ ở bên người. Không thể nghi ngờ là bồi tiếp chính mình. Dù sao đều là chết, không cần thiết kéo bằng hữu đệm lưng. Rất đối với tử vong uy hiếp. Ngụy Thiếu Tùng đầy e chín. Ngập bi thương. Như thấy chết không sờn chiến sĩ. Nguyên bản ra thích ngang ngạnh tính cách. Tại thời khắc này phát sinh biến hóa long trời lở đất. Rống. Long Ngoan dưới thân sóng dữ lên cao không ngừng. Nâng nó phóng lên tận trời. Há mồm hướng Ngụy Thiếu Tùng nuốt tới. Nghe được thanh âm. Đạm đài toàn cơ. Tống Đức. Hoa Bằng Trì. Khâu Ưng quay đầu nhìn một cái. Biểu lộ cũng nhìn không được run rẩy dưới. Cho rằng Ngụy Thiếu Tùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này. Bên cạnh hắn Tô Chân đột nhiên lớn vượt qua một bước. Ngăn tại trước mặt hắn. Tiện tay một quyền đánh tới hướng Long Ngoan mũi một đầu xấu con rùa mà thôi. Ngụy huyên không cần e ngại. Có ta ở đây. Ngươi không chết được. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 467 toàn lực bộc phát. Bành. Một quyền nện vào Long Ngoan trên sống mũi. Sau đó. Tại đạm đài toàn cơ. Tống Đức. Hoa Bằng Trì. Khâu Ưng nhìn một cách muốn chết ngu ngốc trong ánh mắt. Long Ngoan ngược lại phát ra kinh thiên động địa tiếng rên rỉ. Tô Chân nắm đấm cùng to lớn vô cùng đầu rồng so ra. Chính là sâu kiến cùng cự tượng khác biệt. Nhưng chính là như thế một nắm đấm. Rơi xuống Long Ngoan trên sống mũi về sau. Người này như bị quả chùy đánh. Ngao kêu thảm. Hướng trong biển rộng rơi đi. Theo sát mà đến còn có một đạo răng rắc âm thanh. Đây là Long Ngoan mũi bị đập gãy. Phù phù. Long Ngoan ngã vào trong biển. Tói lên bọt nước vạn trượng. Tô Chân thả ra hộ eo thể chân khí. Tích thủy chưa thấm. Mà Ngụy Thiếu Tùng bị đột nhiên xuất hiện một màn. Khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Tránh cũng sẽ không tránh. Bị lâm thành ướt sũng. Nước biển đâm một cái kích, hắn mới chợt giật mình một cái tỉnh táo lại. Nhìn xem Tô Chân. Trong mắt đều nhanh lồi ra hốc mắt ngươi. Ngươi. Ngươi. ngươi hắn khiếp sợ khoa tay múa chân. Nói năng lộn xộn. Lắp ba lắp bắp hỏi nói không nên lời nguyên một câu nói. Không chỉ hắn, Đạm Đài Toàn Cơ, Tống Đức, Hoa Bằng Trì, Khâu Ưng lộ ra kinh sợ, không tin trước mắt một màn là thật. Long Ngoan bị một quyền nện trở về trong biển. Không có khả năng. Bọn hắn dùng sức xoa xoa con mắt. Lại mở mắt nhìn lại. Phát hiện nước biển đỏ hồng một mảnh. Long Ngoan còn tại bên trong thống khổ gào thét. Thân thể khổng lồ quấy nước biển không ngừng quay cuồng. Thật là bị đánh bay. Có thể, này làm sao? Bốn người vẫn là không cách nào lý giải. Nếu như vận dụng khí công còn có thể lý giải. Có thể hết lần này tới lần khác Tô Chân dựa vào là tinh khiết nhục thân lực lượng. Nhục thân lực lượng đều có thể đánh bay Long Ngoan. Lực lượng đến lớn đến trình độ gì? Đây là người hay là một đầu thượng cổ dị thú? Ngụy Huyên, ngươi trước trốn xa một chút. Ta giết đầu này xấu con rùa lại tìm ngươi. Tô Chân thả ra một sợi chân khí, đem trạng thái thất thần Ngụy Thiếu Tùng đưa đến Đạm Đài Tuyển Cơ bọn hắn bên kia. Sau đó thả người đã rơi vào đáy biển. Rống, Long Ngoan bị đau nhức kịch liệt chọc giận. Thi triển Thiên Phú Thần Thông. Trong miệng phun ra một cây cột nước. Như tráng kiện tiêu thương. Đâm về Tô Chân. Băng loạn thức. Tô Chân đánh ra một cây quân đạo sát quyền. Một đoàn quang hoa vọt tới cột nước. Thế như trẻ tre đem cột nước va nát. Hướng phía Long Ngoan miệng rơi đi. Người này hoảng hốt nhảy một cái. Bận bịu đóng chặt miệng. Sau đó quang hoa liền đánh tới nó trên sống mũi. Bịch âm thanh. Vốn là gãy mất mũi triệt để vỡ vụn. Ngao ô. Long Ngoan đau đến rơi lệ. Xoang mũi tất cả đều là xương cặn bã cùng máu tươi. Mỗi một lần hô hấp đều đau đến não nhân phát run. Tô Chân đắc thế không tha người. Tứ đại tán thủ liên tiếp đánh ra. Đồ lục thức. Băng loạn thức. Tỏa ma thức. Chấn thần thức liên tiếp rơi xuống trên người Long Ngoan. Khiến cho người này vỏ lưng bên trên đâm đều bẻ gãy vài gốc. Giáp xác cũng là xuất hiện từng tia vết sách. Nước biển tại cả hai va chạm dưới giống như đun sôi, không ngừng kịch liệt cuồn cuộn lấy, bọt nước văng khắp nơi, sóng dữ tầng tầng. Đạm Đài Tuyển Cơ đều nhìn ngây người, trong mắt to viết đầy chấn kinh. Tống Đức bọn người cũng giống như thế, nhìn xem Long Ngoan bị áp chế gắt gao ở vị này ngưng sát tu sĩ, trái tim bỗng nhiên giật mạnh. Mới biết được Tô Chân mới là một tôn chân thần. Đây là quân đạo sát quyền bên trong tứ đại tán thủ. Hắn không phải còn không có gia nhập Ngư Long quân à? Thế mà lại môn khí công này vừa mới dứt lời, hắn đột nhiên nhớ tới Tô Chân là Kim Liệt Dương đưa tới. Lấy Kim Liệt Dương thân phận truyền cho hắn môn khí công này rất bình thường. Tưởng niệm đến tận đây, Tống Đức trong mắt xuất hiện vẻ hâm mộ. Quân đạo sát quyền lực sát thương là mọi người đều biết. Ngư Long quân công huân trong điện có thể hối đoái. Nhưng cao tới 50 vạn điểm cống hiến giá bán. Khiến cho hắn chùn bước. Hoa Bằng Trì cũng rất hâm mộ. Mà Khâu Ưng trực tiếp là ven dép. Trong lòng của hắn thầm nghĩ ra hỏa này bất quá là linh tuyền thập trọng. Có thể áp chế Long Ngoan hoàn toàn dựa vào quân đạo sát quyền. Ta như đạt được môn khí công này, có thể làm được. Ngụy Thiếu Tùng hay là một mặt ngốc trệ dạng. Long Ngoan bị đè xuống đánh một trận về sau, dần dần lấy lại tinh thần. Tức giận gào thét một tiếng. Trên lưng nổi lên một tòa trời sinh trận pháp. Trận pháp hiện lên màu lam hình mâm tròn. Cấp tốc trong khi chuyển động toát ra đại lượng hư ảo màu lam nhỏ. Long Ngoan nương theo lấy yêu nguyên kịch liệt phồng lên. Màu lam nhỏ Long Ngoan từ trong trận pháp chen chúc mà vào. Giống như cá mòi bầy. Líp nha líp nhít. Che khuất bầu trời. Vô cùng vô tận. mưa to gió lớn giống như bao phủ hướng Tô Chân. Tứ đại tán thủ đều bị cản lại. Thấy thế, Tô Chân thái độ cẩn thận mấy phần, ở đáy biển đoạn né tránh, màu lam nhỏ long ngoan chiều theo đuổi không bỏ. Tiểu thư, chúng ta đi mau. Tống Đức nói ra, hỏa này xem ra còn không phải là đối thủ của long ngoan. Thừa dịp hắn hấp dẫn hỏa lực, chúng ta lập tức rời đi. Trải qua hắn nói chuyện, Hoa Bằng Trì cùng Khâu Ưng nhao nhao kịp phản ứng. Nói đúng đúng, gia hỏa này nhìn uy vũ nguyên lai là cái công tử bột. Long ngoan một phản kích lại không được Tuyền Cơ tiểu thư. Chúng ta nhanh lên rời đi. Đừng a! Một mực ngốc trệ hình dáng Ngụy Thiếu Tùng nghe lời này, một cái giật mình bừng tỉnh, vội vàng ngăn cản nói, Tô Huyên cùng Long Ngoan sức chiến đấu không kém bao nhiêu. Chúng ta chỉ cần hỗ trợ một tay, nhất định có thể thắng được. Tuyền Cơ tiểu thư, xin ngươi giúp một tay. Làm càn, ngươi là ai, dám đem tiểu thư nhà ta đặt nguy cảnh. Tống Đức phẫn nộ đánh gãy hắn. Ngưng sát cảnh khí thế hướng Ngụy Thiếu Tùng ép tới. Để Ngụy Thiếu Tùng thân thể trở nên còng xuống đứng lên vật nhỏ. Tiểu thư nhà ta cỡ nào quý giá. Há lại cho ngươi nói hưu nói vượn lại làm càn một câu. Giết không tha. Thật sự là hắn phẫn nộ. Nhưng nguyên nhân không chỉ là đảm đại Tuyền Cơ an ủi. Càng quan trọng hơn là, ở đây liền hắn một cái ngưng sát cảnh. Thật muốn đi hỗ trợ khẳng định là hắn. Hắn cùng Tô Chân vô duyên vô cớ. Vì sao mạo hiểm? Đương nhiên đến săn dạy Ngụy Thiếu Tùng. Tăng lớn khí thế. Ép tới Ngụy Thiếu Tùng cơ hồ ngã tiến trong biển. Tống Đức lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Quay đầu nhìn về phía đạm đài Tuyền Cơ. Khí thế mới từ từ thu vào. Thấp giọng cung kính nói, tiểu thư, chúng ta đi thôi. Kết quả, đạm đài Tuyền Cơ một câu để hắn giật nảy cả mình. Đi giúp hắn. Đạm đài Tuyền Cơ lạnh giọng phân phó nói. Cái gì? Tống Đức cho là mình nghe lầm. Ta nói, cho ngươi đi giúp hắn làm sao? Chẳng lẽ ngươi ngay cả ta mệnh lệnh đều không nghe? Đạm đài Tuyền Cơ quét mắt nhìn hắn một cái. Liền cái ánh mắt này, để Tống Đức lạnh cả tim. Dù là có 10.000 cái không nguyện ý, cũng không dám nói nhảm. Một giọng nói tuân mệnh, quay đầu liền thẳng hướng Long Ngoan. Thân là đạm đài gia tộc nuôi gia nô, Tống Đức biết rõ vi phạm chủ nhân mệnh lệnh dưới trận như thế nào. Càng đừng đề cập, đây là hòn ngọc quý trên tay ra lệnh. Nhưng Tống Đức không dám cùng đạm đài Tuyền Cơ khiêu chiến. Lại hung hăng khoét một chút Ngụy Thiếu Tùng. Ngụy Thiếu Tùng chỉ lo đại hỉ, không thấy được ánh mắt của hắn. Còn vội vàng cảm tạ đạm đài Tuyền Cơ, đa tạ Tuyền Cơ tiểu thư trợ giúp. Nhìn thấy tình huống này, Hoa Bằng Trì hơi cảm thấy hơi kinh ngạc. Đại não nhanh chóng chuyển động một phen về sau, thái độ đối với Tô Chân có biến hóa mới. Khâu Ưng cũng thế. Khác biệt chính là, Hoa Bằng Trì là chuẩn bị giao hảo Tô Chân. Coi như không giao hảo, tối thiểu nhất không đi đắc tội. Mà Khâu Ưng đậu xanh trong mắt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì âm hiểm ác độc kế hoạch. Cùng thời khắc đó, trong biển kịch chiến tiến nhập gay cấn trạng thái. Không phải là bởi vì Tống Đức hỗ trợ, mà là Tô Chân không bộc phát toàn lực trạng thái. Thật đánh không lại đầu này long ngoan, cho nên không còn bảo lưu. Duy ngã chân ý, càn khôn chấn đáng quyết, quyền thế, đồng thời kích phát. Bộc phát ra lưỡng long nửa lực lượng, đánh trước ra vạn thú quyền, đánh nát màu lam nhỏ long ngoan chiều. Sau đó liên tiếp đánh ra tứ đại tán thủ, oanh oanh liệt liệt vọt tới long ngoan. Tình hình chiến đấu trong nháy mắt thay đổi. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 468 muốn chết thằng hề. Toàn trạng thái bộc phát về sau, Tô Chân chiến lực gấp bội. Ngưng sát nhị trọng long ngoan không cách nào ngăn cản. Bận bịu đem đầu rút vào giáp xác bên trong. Bành, bành, bành, bành. Tứ đại tán thủ đánh tới mai rùa bên trên. Lập tức đánh đâm bẻ gãy. Vết sạn dày đặc. Đại lượng máu tươi từ bên trong rỉ ra. Công kích cùng giáp xác va chạm sinh ra khí lãng. Kích thích trăm mét sóng dữ. Đem vừa chạy tới Tống Đức dọa đến lại vội vàng chui đến không trung. Hắn che giấu thực lực. Tống Đức con ngươi nhăn co lại. Trên mặt viết đầy hãi nhiên. Liền vừa mới bạo phát đi ra chiến lực. Dùng để đối phó chính mình. Nhất ba lưu liền có thể mang đi. Ngao ô. Long ngoan đau đến phát run. Há mồm phun ra một viên đầu lâu lớn hạt châu màu đen. Hạt châu bốn phía sát khí tràn ngập. Nó vừa xuất hiện. Bị máu tươi nhiễm đỏ nước biển lập tức biến thành màu đen. Đây là long ngoan nội đan. Nó đã bị bức phải phun ra nội đan ngăn địch. Hạt châu màu đen tại nó thao túng dưới quay đầu đánh tới hướng Tô Chân. Tỏa ma thức. Tô Chân không dám ngạnh kháng. Đánh ra 10 cái xiềng xích cuốn lấy nó. Dẫn sắt hướng về nơi xa. Đồng thời thừa lúc vắng mà vào. Một cái vạn thú quyền đánh tới hướng long ngoan đầu. Nhìn xem vạn thú hồng lưu mãnh liệt đánh tới. Người này hoảng sợ muôn dạng liều mạng triệu hoán nội đan. Có thể tỏa ma thức vốn là lấy khốn cấm làm chủ. Nội đan trong thời gian ngắn không đột phá nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vạn thú hồng lưu đánh tới. Sau một khắc. Long ngoan liền muốn mệnh tang hoàng tuyền. Rống. Trong tuyệt vọng, nó bảo giống một tiếng, làm chuyện điên cuồng nhất, dẫn bảo nội đan. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Ngưng sát nhị trọng nội đan nổ tung. Năng lượng cuồng bảo quét sạch thiên địa. Đi theo còn có hơn 20 nhỏ chưa từng hấp eo 8 thu địa sát chân thủy. Bảo tạc năng lực. Tương đương với hơn 20 đầu long ngoan đồng thời bỏ mạng một kích. Lực phá hoại hủy thiên diệt địa. Oanh. Biển cả bị tạc ra một cái ngàn mét hố sâu. Đáy biển nham thạch đều thấy rõ rõ ràng ràng. Đại lượng hải ngư. Yêu thú bị tác động đến mà chết. Mà hoa sen giống như nổ tung sóng biển. Che đậy phương viên hơn 10 dặm. Đạm đài tuyển cơ các loại đều hứng chịu tới tác động đến. Mà khoảng cách có phần gần Tống Đức trực tiếp bị một viên địa sát chân thủy đánh trúng. Dù hắn lập tức kích hoạt lên một mặt pháp khí tấm chắn. Hay là không thể may mắn thoát khỏi. Pháp thuẫn bị xuyên thủng. Địa sát chân thủy rơi xuống trên lồng ngực của hắn. Bỗng nhiên nổ đến. Giống như là một đoàn lôi hỏa chính diện đánh trúng hắn. Phốc. Một miệng lớn máu tươi cuồng phún đi ra. Tống Đức bay ngược lấy ngã vào trong biển. Theo sát lấy bành. Mặt biển nổ tung. Tống Đức che ngực. Tóc tai bù xù. Chật vật thời khắc phóng lên tận trời. Hướng phía đạm đài tuyển cơ phương hướng đổn tới. Cùng lúc đó. Đáy biển Tô Chân. Càng bị hủy diệt tính trùng kích. Cánh tay trái. Đùi phải trực tiếp bị tạc đoạn. Lồng ngực cũng là bị ba giọt địa sát chân thủy xuyên thủng. Kém chút chết mất cũng may hắn nhục thân cường độ kinh người. Lại có càn khôn chấn đáng quyết tăng thêm. Mới không có bị trực tiếp nổ thành khối thịt. Dù là như vậy. Nhất thời nửa khắc Tô Chân cũng đã mất đi năng lực hành động. Hắn không ngừng hướng đáy biển lặn xuống. Bạo tạc dư ba dần ngừng lại. Ngụy Thiếu Tùng bi thiết một tiếng. Hướng trong biển kín đáo đi tới. Nơi xa chìm một nửa thiết giáp trên chiến thuyền áo đen tử sĩ. Cũng là đi theo thiếu chủ động tác. Tiềm nhập trong biển rộng. Chuyện gì xảy ra? Đạm đài tuyển cơ bị nổ lớn kinh hãi không nhẹ. Là long ngoan tự bảo nội đan. Tên kia mặc dù chiến lực kinh thiên. Nhưng trung quy là linh tuyển tu sĩ. Lại ở vào trung tâm vụ nổ. Đoán chừng đã bị tạc chết rồi. Bất quá long ngoan nguy cơ cũng đã giải trừ. Tống Đức vừa ăn đan dược một bên nói. Hắn nghĩ mà sợ không thôi. May mắn còn không có gia nhập vòng chiến. Nếu không mình cũng phải bị tạc chết. Nhân loại đến kim đan cảnh mới có thể tự bảo. Mà yêu thú khác biệt. Thoát thai cảnh liền có thể phun ra nội đan ngăn địch. Thao túng tự bảo cũng là đơn giản bất quá nội đan so với chúng nó tính mệnh còn trọng yếu hơn. Không bị bước đến tuyệt cảnh căn bản không tự bảo. Đầu này long ngoan cũng là bị bức phải không có cách nào. Ta đi hỗ trợ. Ngay tại đạm đài tuyển cơ còn tại kinh chấn thời điểm. Xấu xí thanh niên Khâu Ưng đột nhiên mở miệng một giọng nói. Sau đó theo sát lấy Ngụy Thiếu Tùng đã rơi vào trong biển rộng. Cũng gia nhập tìm kiếm Tô Chân đội ngũ. Trong biển. Trên người Tô Chân bốc lên cuồn cuộn máu tươi không ngừng chìm xuống. Hắn gian nan ăn một viên đan dược chữa thương. Phối hợp bất tử huyết mạch chữa trị thân thể. Lồng ngực chí mệnh thương thế. Đã chậm rãi khép lại. Tính mệnh không lo. Bằng vào huyết mạch bá đạo. Rất nhanh liền có thể khôi phục. Mà thừa dịp này thời gian. Tô Chân tổng kết lên vừa mới phạm sai lầm là ta chủ quan kỳ thật ngoại trừ sức chiến đấu cường hãn bên ngoài. Ta có một cái ưu thế rất lớn. Chính là giả heo ăn thịt hổ không hiểu rõ ta ngưng sát cảnh. Đều cho là ta chỉ là linh tuyền thập trọng. Không đáng nhắc đến. Mà lúc này ta đột nhiên bộc phát. Có thể đánh địch nhân trở tay không kịp đầu kia đại bạch tuộc chính là như vậy. Nhất ba lưu bị mang đi đối chiến đầu này long ngoan hẳn là khai chiến liền kích hoạt toàn trạng thái. Tận lực mưu sát. Mà không phải kéo dài chiến đấu. Lần này không có bị nổ chết là vạn hạnh. Lần tiếp theo vận khí có phải hay không còn như thế tốt là ẩn số. Tô Chân không còn dám hồ nháo. Ta từ trong tuyệt cảnh đi tới. Thờ phụng sư tử vô thỏ càng dốc hết toàn lực chân lý. Đối đầu nhỏ yếu. Cũng toàn lực ứng phó cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Dù là ta rõ ràng mạnh hơn. Lại cố ý ẩn tàng bộ phận thực lực tiến hành chiến đấu. Đây không phải phong cách của ta xem ra đại địch chết hết về sau. Áp lực suy giảm. Tâm ta thái bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Võ giả muốn vĩnh hoài đấu trí. Một khi thư giãn chính là một trận tai họa ngập đầu. Tô Chân ghi nhớ giáo huấn. Người ở đâu đâu. Khâu Ưng quanh thân bao vây lấy một đoàn màu xanh sấm vòng bảo hộ. Tại đáy biển chính là một viên lớn quang cầu. Phi thường dễ thấy. Hắn âm độc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhìn bốn phía. Tìm kiếm Tô Chân tung tích. Hắn so Ngụy Thiếu Tùng chậm một bước chui vào đáy biển. Có thể Ngụy Thiếu Tùng cảnh giới không bằng hắn ổn. Ngược lại bị cái sau vượt cái trước. Rơi xuống nơi xa. Lại thêm phạm vi nổ to lớn. Hai người tìm kiếm phương hướng không trùng hợp. Khoảng cách cũng là càng ngày càng xa. Lặn xuống 700 mét sau. Khâu Ưng đột nhiên đã nhận ra một tia hư nhược sinh mệnh ba động. Vội vàng thuận phương hướng nhìn lại. Lập tức phát hiện tàn khuyết không đầy đủ Tô Chân. Âm trầm cười lạnh một tiếng, ra hỏa này mệnh thật đúng là cứng rắn. Dạng này đều không chết bất quá không quan hệ. Do bản thiếu gia giáo chủ tự mình kết thúc tính mệnh của ngươi. Tuyệt đối là vô thượng vinh quang. Khâu Ưng. Chân khí vòng bảo hộ tại đáy biển phát sáng. Khâu Ưng chưa phát hiện Tô Chân. Tô Chân trước hết phát hiện hắn. Trong lòng hơi sững sờ, ra hỏa này tích cực như vậy tới tìm ta làm cái gì. Vấn đề này lập tức liền đạt được đáp án. Khâu Ưng bơi tới bên cạnh hắn. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt. Suy yếu vô cùng Tô Chân. Âm độc tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cười lạnh, người là động vật rất kỳ quái. Thường thường lần đầu tiên liền có thể quyết định là ra thích hay là chán ghét một người. rất không may. Ta chưa bao giờ lần đầu tiên giống như này chán ghét qua một người hai người, chúng ta nhìn tuổi tác không sai biệt lắm. Ngươi vậy mà mạnh hơn ta nhiều như vậy. Đây là đệ nhất tội tại hãm không đào lần thứ nhất gặp mặt. Ngươi liền để cái kia đáng chết tướng quân trấn áp chúng ta. Đây là thứ hai tội trêu đến ta tương lai đạo lữ đảm đài tuyển cơ không cao hứng. Là thứ ba tội. Cũng là nặng nhất một đầu về tình về lý. Ngươi cũng đáng chết huống chi. Nhìn ngươi bộ dáng cũng không sống nổi mấy hơi. Ta thống khoái tiến ngươi lên đường. Nói. Xấu xí tay phải vươn ra đến, trong lòng bàn tay một đoàn kịch độc lục khí ngưng tụ. Ngươi muốn giết ta. Tô Chân sắc mặt tái nhợt nhìn xem hắn, có chút không dám tin tưởng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cái này kêu cái gì? Mới nhận biết mấy ngày, liền kêu gào giết chính mình, gia hỏa này tâm lý vặn vẹo đi. Khặc khặc. Bản thiếu gia giáo chủ muốn giết ai liền giết ai. Giết người xưa nay không hỏi lý do. Cho ngươi hàng gia tam đại tội. Đã là để mắt ngươi. Hiện tại. An tâm lên đường đi. Khâu Ưng giữ tợn âm tiếu. Muốn đem lục khí đánh vào Tô Chân thể nội. Nhìn thấy tình huống này. Tô Chân nhìn không được phun ra hai chữ. Ngu xuẩn. Sau một khắc. Động thủ chỉ đều gian nan Tô Chân. Hai mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Một ngụm vô hình tinh thần phi kiếm bắn ra. Đâm vào Khâu Ưng trong đại não. Bạch, khe khẽ chém một cái. Mới linh tuyền nhất trọng Khâu Ưng tinh thần tại chỗ bị xoắn nát thành cho bụi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 469 quân lính tản mạn. Trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Dù là Tô Chân động một cái cũng không thể động. Cũng không phải linh tuyền nhất trọng Khâu Ưng có thể đối phó. Tại tinh thần xuyên thứ công kích đến. Khâu Ưng tinh thần hóa thành tro bụi. Biến thành một bộ hành thi tẩu nhục. Hướng phía đáy biển rơi xuống. Nhất định hóa thành hải ngư đồ ăn. Rất lâu chưa thấy qua như vậy người ngu xuẩn. Không biết cái kia hoa bằng chỉ cùng đảm đài tuyển cơ giết hay không ta. Một ngụm tinh thần phi kiếm ta muốn xúc dưỡng cả ngày. Nếu là bọn hắn cũng tới mà nói. Chỉ có thể để Lam Ly giải quyết. Tô Chân nhìn chằm chằm bốn phía. Sau một lúc lâu về sau. Hắn tay chân cụt đều dài hơn đi ra. Nuốt hồi khí đan. Chân khí cũng là lại xuất hiện. Mà lo lắng tình huống từ đầu đến cuối không có phát sinh. Ngược lại tại hắn thả ra chân khí vòng bảo hộ không bao lâu. Ngụy Thiếu Tùng tìm tới. Tô huyên ngươi không có việc gì. Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Tô Chân. Ngụy Thiếu Tùng trợn mắt hốc mồm. May mắn. Tô Chân không nhiều giải thích theo hắn cùng một chỗ trở lại không trung. Nhìn xem hắn xuất hiện. Đảm đài tuyển cơ. Tống Đức. Hoa bằng trì đều một bộ gặp rượu bộ dáng. Nhất là Tống Đức hắn biết rõ long ngoan tự bảo uy lực. Một giọt địa sát chân thủy thiếu chút nữa đánh chết hắn. Huống chi là khoảng cách gần bị trúng đích mà Tô Chân không chỉ có không chết. Đều nhìn không ra thủ thương dấu hiệu. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt thôi. Trạng thái tốt hơn hắn nhiều. Đơn giản thần kỳ. Nhưng cân nhắc đến Tô Chân bạo phát đi ra sức chiến đấu. Hiển nhiên nhận qua nghiêm ngặt bồi dưỡng. Có được một hai môn bảo mệnh áp chủ bài cũng không kỳ quái. Tưởng niệm đến tận đây. Kinh ngạc liền nhẹ đi nhiều. Khâu Ưng đâu. Hoa bằng chỉ thấy chỉ có hai người bọn họ trở về. Lông mày sâu nhíu chất vấn. Hắn không phải cùng với các ngươi à. Tô Chân thuận miệng nói. Ngươi thủ thương về sau, hắn lập tức tiến vào đáy biển tìm ngươi, vì sao chỉ có các ngươi hai cái xuất hiện. Ngươi hỏi ta hỏi ai. Tô Chân quét mắt nhìn hắn một cái. Đạm mạc nói đừng có dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Ta cứu được các ngươi một mạng. Không phải thiếu các ngươi. làm rõ ràng quan hệ long ngoan tự bảo vệ sau. Ta bị tạc tiến đáy biển chỗ sâu. Chưa thấy qua Khâu Ưng. Có lẽ hắn còn tại trong biển. Có lẽ đã bị cá ăn. Hoa Bằng Trì bị hắn lời này sặc không nhẹ. Hận không thể rút kiếm mà chiến. Nhưng cân nhắc đến Tô Chân chiến lực kinh người. Đè xuống nộ khí. Trầm mặt không nói nửa câu. Đạm Đài Tuyền Cơ liếc mắt nhìn hắn. Vị này như thiên nga thiếu nữ. Lúc này cũng kịp phản ứng. Minh Bạch Khâu Ưng chủ động xuống biển là vì giết Tô Chân. Mà bây giờ là giữ nhiều lành ít. Ý niệm tới đây. Đạm Đài Tuyền Cơ nói Khâu Ưng như còn sống chính mình sẽ về Động Đình Đảo. Chúng ta đi trước đi. Hoa Bằng Trì sững sờ không đợi hắn rồi. Ngươi có thể chính mình chờ. Đạm Đài Tuyền Cơ thanh âm rất băng lãnh. Sau khi nói xong mang theo Tống Đức còn có 15 cái trúc giáp kỵ sĩ. Hướng Động Đình Đảo phương hướng bỏ chạy. Tô Chân cùng Ngụy Thiếu Tùng liếc nhau về sau. Hướng Động Đình Đảo phương hướng bỏ chạy. 10 tên áo đen tử thi theo ở phía sau. Thiếu trang chủ, chúng ta đây. Kiếm Nhất hỏi. Hoa Bằng Trì hướng phía còn tại sưu tầm 10 tên độc tu mắt nhìn về sau. Cắn răng một cái. Quay đầu đi theo cũng trở về đi. Đại chiến long ngoan hải vực. Sắc trời bắt đầu tối. 10 tên độc tu lục soát 3 canh giờ. Vẫn như cũ tìm không thấy Khâu Ưng hạ lạc. Sắc mặt đều âm trầm như mưa. Đồng thời còn mang theo vô tận vẻ sợ hãi. Một tên độc tu hỏi thiếu giáo chủ tám thành chết rồi, làm sao bây giờ? Cầm đầu độc tu bởi vì nghĩ đến một chuyện nào đó. Thân thể dọa đến run như run rẩy. Thanh âm đều run rẩy lên, chúng ta là giáo chủ bồi dưỡng độc vệ. Quanh năm ăn tiêu giao tán luyện công. Loại kia mặc dù có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Nhưng cũng là kịch độc độc dược. Một tháng không ăn giải dược. Liền chết bất đắc kỳ tử mà chết, chúng ta mỗi người chỉ mang theo 3 cái. Coi như trốn lời nói cũng sống không được bao lâu huống chi. Nhà chúng ta người cũng đều trong giáo. Chư vị không e muốn lão bà của mình. Hài tử biến thành độc trung A. Đám người rơi vào trầm mặc. Cầm đầu độc tu đạo Hồi giáo đi. Thiếu giáo chủ chết rồi. Chúng ta độc về khó từ tội lỗi. Chỉ có thể chờ đợi xử lý, nói không chừng giáo chủ khoan hồng độ lượng. Chỉ giết chúng ta đây đem thiếu giáo chủ tin chết báo lên. Chi tiết báo cáo. Đem cái kia đáng chết Tô Chân cũng cùng giáo chủ nói rõ. Khoảng cách Động Đình Đảo còn lại 200 trong biển, một chiếc đồng giáp chiến thuyền theo gió vượt sóng lái tới. Đây là Ngư Long quân phái ra cứu binh. Đạm Đài Tuyền Cơ nhìn xem chiến thuyền. Hừ lạnh một tiếng, chậm như vậy tốc độ. Chỉ vào các ngươi long ngoan đã sớm hành hung hoàn tất. Bỏ trốn mất dạng, nàng lười nhác cùng đồng giáp chiến thuyền bên trên binh sĩ giao lưu. Phân phó Tống Đức ứng phó về sau. Tiếp tục đồn hướng Động Đình Đảo. Hoa Bằng Trì theo sát nàng. Ngụy Thiếu Tùng nói chiếc chiến thuyền này khẳng định còn phải về phiến hải vực kia kiểm tra. Trên người ngươi có tổn thương. Chúng ta trực tiếp về Động Đình Đảo đi. Được. Hai người cũng đồn hướng Động Đình Đảo. 200 trong biển khoảng cách. Đối với mấy cái linh tuyển cảnh tu sĩ tới nói. Rất nhanh liền có thể đến. Trời chiều ngã về tây. Màu vàng ánh chiều tà vẩy xuống mặt biển lúc. Một tòa phồn hoa hải đảo xuất hiện ở Tô Chân trước mắt. Cùng hãm không đảo hoàn toàn khác biệt chính là tòa này hải đảo tráng lệ. Hải đảo diện tích tương đương với 3 cái vạn tượng tung. Ở trên đảo thảm thực vật tươi tốt. Mà một chút gì vượt phong tình công trình kiến trúc. Liền xen vào nhau tại thảm thực vật bên trong. Có nhà trên cây. Có cầu vồng cầu. Ma thiên tháp cao. Cũng có rừng mưa mái vòm nhà tranh. Còn có các loại cầu nối. Ao nước. Suối phun các loại. Tiểu lâu. Trường đua ngựa. Đấu thú trường. Diễn võ trường. còn có tiêu hồn đồng các loại chỗ ăn chơi. Cũng là đầy đủ mọi thứ. Đồng thời cũng bao gồm đại lượng khu giao dịch. Đương nhiên, trọng yếu nhất cổ điển kiến trúc không ít. Tại trong đảo liền có một mảnh uy nghiêm khu kiến trúc. Đây là Ngư Long Quân bản bộ chỗ ở. Chỉ có xen vào nhau tại hải đảo bốn phía. Các loại cổ quái kỳ lạ công trình kiến trúc. Thì là thế gia công tử. Tiểu thư tự hành tu kiến. Liếc thấy động đình đảo. Tô Chân hai mắt tỏa sáng. Tòa này hải đảo tuyệt đối là hắn gặp qua xinh đẹp nhất, không có cái thứ hai. Ở trên đảo ngoại trừ tự nhiên phong cảnh đẹp bên ngoài. Những cái kia gì vực phong tình kiến trúc cũng thêm điểm không ít. Càng quan trọng hơn là một ít đại gia tộc đệ tử phi thường sẽ chơi. Mạng bọn họ người trên mặt đất lũy thế linh trận, khảm nạm linh thạch, rút ra nước biển trên không trung ngưng tụ ra. Sau đó nắm năm màu rực rỡ hải ngư đưa lên đi vào. Để bọn chúng trên không trung vấy vùng cũng không biết vì kia không phú thì quý đệ tử. Vậy mà nắm hai đầu bách mục lam kình bỏ vào huyền không hải trong nước. Lam kình bơi tới địa phương nào, thân thể nó phía dưới liền biến thành trời đầy mây. Phi thường thú vị. Càng có một ít linh hầu kỷ lục tiên hạc các loại. Còn có cưới biển ngao công tử ca. Nhìn nam từng cách phong lưu phóng khoáng. Nữ từng cách trang điểm lộng lẫy. Mang theo riêng phần mình ra nô tỳ nữ. Dẫn linh thú. Nằm tại cây dừa trong rừng gió biển thổi. Thưởng thức lạc nhật. Căn bản không phải tòng quân đánh trận. Mà là một đám nghỉ phép đại công tử. Đại tiểu thư. Đây chính là Ngư Long Quân hình dạng. Tô Chân mở rộng tầm mắt. Một lần động đình đảo. Ngụy Thiếu Tùng liền thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phảng phất nỗi lòng lo lắng rốt cuộc để xuống. Trên mặt phủ lên nhẹ nhõm mỉm cười. Chào hỏi Tô Chân nói đi. Ta mang ngươi đi trước ghi danh thân phận. Hai người vừa muốn đi. Một tiếng thanh âm băng lãnh. Truyền vào Tô Chân lỗ tai. Nội dung là Ngụy Thiếu Tùng. Dẫn hắn đăng ký xong. Trực tiếp điền vào đội ngũ của ta. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 470 bức phấn nhiệm vụ. Nói chuyện chính là Đạm Đài Tuyền Cơ. Tô Chân nghiêng đầu sang chỗ khác ngươi muốn thêm ta về chỗ. Đạm Đài Tuyền Cơ lại không tiếp tục để ý hắn. Hướng phía động đình đảo duy nhất một tòa linh sơn đi đến. Thân là Nam Hải Châu một viên minh châu. Ngư Long trong quân thân phận quý giá nhất đại tiểu thư. Nàng có chỗ ở của mình. Gọi là Thính Hải Các. Là một tòa tiên khí mờ mịt ba tầng lầu các. Tô Chân lông mày nhìn không được nhíu một cái. Đại tiểu thư tính tình đạt tới loại trình độ này. Hắn chưa từng thấy qua. Bất quá những người khác xem nàng là tình nhân trong mộng. Nói gì nghe nấy. Tô Chân cũng không có cái này nô tính. Trực tiếp cười lạnh một tiếng ta muốn gia nhập ai đội ngũ. Không cần dùng ngươi quan tâm. Lúc đầu hắn có thể không để ý tới. Nhưng này dạng một khi đăng ký thời điểm, Ngụy Thiếu Tùng khó làm người, dứt khoát tại chỗ cùng Đạm Đài Tuyền Cơ làm rõ. Đạm Đài Tuyền Cơ bước chân một trận. Không ngờ tới cũng dám cử tuyệt nàng. Thanh âm càng thêm băng lãnh ta chịu thêm bạn về chỗ là phúc khí của ngươi. Tốt nhất đừng cử tuyệt. Nếu không ngươi sẽ hối hận, ta chờ. Tô Chân hờ hứng một tiếng cùng Ngụy Thiếu Tùng đi đến đăng ký điểm. Điểm đăng ký một tòa đơn sơ cung điện. Sau khi tiến vào, xuất ra chứng minh thân phận nghiệm chứng chính bản thân. Sau đó ban thưởng phát một viên binh bài, một bộ trang phục, một viên chuyên môn Ngư Long Quân vạn lý truyền mơ phù. Còn có một phần muốn tuân thủ quân kỷ điều lệ xong việc. Ngư Long Quân là tự nguyện gia nhập, không có quân lương tiếp tế loại hình toàn bộ dựa vào cá nhân. Tô Chân biết điểm ấy. lính xong liền cùng Ngụy Thiếu Tùng đi chỗ ở của hắn. Một tòa tại cổ thụ che trời dưới nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ tuy nhỏ, bên trong sức dị thường xa hoa. Càng có tù linh trận, cách mơ trận, phòng ngự trận tam đại trận pháp. Làm được chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Trong phòng, theo Ngụy Thiếu Tùng trở về, hắn hai tên thị nữ cũng trở về tới hầu hạ chủ nhân. Nhìn xem hai cái này dung mạo, dáng người đều là thượng đẳng, quần áo hở hang thoát thai nhất trọng nữ tử. Bận trước bận sau, bưng hoa quả, pha trà, cho Ngụy Thiếu Tùng xoa bóp bả vai, đấm chân. Tô Chân mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, bất động thanh sắc uống trà. Xuống dưới, xuống dưới. Ngụy Thiếu Tùng ngược lại có chút xấu hổ. Cười hắc hắc nói ta gia nhập Ngư Long Quân là bị lão cha buộc tới. Đơn thuần không lý tưởng. Cho nên vụng trộm từ trong nhà mang theo hai thị nữ tới. Dù sao đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ bất quá trải qua hôm nay trận chiến này. Ngụy mỗ cũng tính là chết một lần người. Về sau khẳng định cố gắng tu luyện. Thực lực hoàn toàn chính xác trọng yếu. Tô Chân đặt chén trà xuống. Ngụy Thiếu Tùng từ đầu giường lấy ra một quyển sách. Đưa tới đây là ta nói qua Hải Yêu Chí. Ghi chép rất nhiều cổ quái kỳ lạ cố sự. Có thể nhìn qua. Sau đó lại hạ giọng nói Tô Huynh. Vừa mới ngươi vì sao cự tuyệt Đạm Đài Tuyển Cơ mời ngươi cùng với nàng lúc đầu có chút mâu thuẫn. Nhân cơ hội này hóa giải mất là chuyện tốt. Huống chi Khâu Ưng đã chết a, mặc kệ hắn có phải hay không Tô Huyên giết đến. Tại cái kia 10 cái độc tu trong mắt. Khẳng định là được. Bọn hắn nhất định sẽ trở về bẩm báo Vạn Độc Thánh Giáo giáo chủ lão gia hỏa kia là ngưng sát bát trọng lão duyệt. Một thân độc công thông thiên triệt địa. Trả thù đứng lên rất khó ngăn cản a. Mặc dù hắn không phải Tô Huyên nhận biết vị kia trưởng quan đối thủ. Nhưng này vị trưởng quan không có khả năng thời thời khắc khắc đi theo ngươi đi đạt được Đạm Đài Tuyển Cơ che chở rất trọng yếu. Chỉ cần nàng lên tiếng. Vạn Độc giáo chủ khẳng định không còn dám làm càn. Người có chí riêng. Có thể ngươi coi như gia nhập Đạm Đài Tuyển Cơ đội ngũ. Cũng không có gì lớn ảnh hưởng. Nàng nửa năm đều chưa chắc làm một lần nhiệm vụ. Ngụy Huyên không cần nhiều lời. Cái này tốt a, vậy ta liền cùng Tô Huyên nói một chút ngươi phải chú ý mấy người. Cái thứ nhất chính là Vạn Độc giáo chủ. Người này tâm ngoan thủ lạc. Biết được nhi tử sau khi chết chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỗ tốt duy nhất chính là Động Đình Đảo hắn ngoài tầm tay với. Chỉ cần không đi phá huyết tỉnh. Có thể là đông vực. Vấn đề không lớn. Thứ hai là Đạm Đài Tuyển Cơ vị này đại tiểu thư tính tình có chút không tốt. Nói trả thù ngươi. Thật sự trả thù ngươi. Mà lấy nàng lực hiệu triệu. Chỉ cần chịu mở miệng. Chín thành Ngư Long Quân nam tính đều sẽ cho ngươi liều mạng. Ngươi chỉ có thể cầu nguyện Đạm Đài Tuyển Cơ cố kỵ thân phận. Sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Cái thứ ba gọi Phương Dục, còn nhớ rõ ta nói qua. Đạm Đài Tuyển Cơ có cái chỉ phúc vi hôn vị hôn phu sao? Phương Dục chính là người này, là Nam Hải Châu Trấn Bắc Hầu Thế Tử. Năm nay 29. Đã là ngưng sát nhất trọng tu sĩ. Luận thiên phú tu luyện tại toàn bộ Nam Hải Châu đều sắp xếp bên trên thứ tự. Được vinh dự Bắc Vực Chi Tinh. Đồng thời. Hắn còn có chuẩn thất phẩm huyết mạch thiên phú. Có thể phân thân ra hai cái cùng hắn giống nhau như đúc người tới Đạm Đài Tuyển Cơ là tránh né hắn đi tới Động Đình Đảo. Phương Dục theo sát mà tới, thân phận của hắn bây giờ là Ngư Long Quân Thiên Hộ. Dưới trướng không chỉ có đại lượng binh lính bình thường. Còn có Bắc Vực đi theo một đám thế gia đệ tử. Tiểu thư. Hầu phủ cao thủ các loại. Đều lấy hắn cầm đầu. Có thể nói là Động Đình Đảo bên trên mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ. Ngươi đắc tội Đạm Đài Tuyển Cơ chính là đắc tội hắn, nhất định phải cẩn thận hắn trả thù. Ngụy Thiếu Tùng kỹ càng giới thiệu với hắn lấy tình huống, nhất là trấn Bắc tiểu hầu gia Phương Dục, càng là ghi lại việc quan trọng, giới thiệu tường tận đầy đủ. Hắn thấy Phương Dục so Đạm Đài Tuyền Cơ còn đáng sợ hơn, là không thể trêu chọc tồn tại, mà tu chân không quan tâm. Tu sĩ dựa vào là chính mình, không phải bối cảnh, mặt đối mặt chém giết. Cá nhân thực lực không e tốt, mạnh hơn bối cảnh cũng khó tránh khỏi một chết. Đi lên liền bày tên tuổi. Loại người này Tô Chân đã thấy nhiều. Trước có Hàn Vân Phong, Phó Lăng Thiên, sau có Hồng Long Hạc, sau đó là Âm Lục Giáp. Cái nào không phải tên tuổi lớn đến đáng sợ, kết quả lại có cái nào không phải chết ở trong tay Tô Chân. Tô Chân không sợ nhất chính là tên tuổi lớn. Nhìn thấy hắn đối với hải yêu chí hứng thú, viễn siêu Đạm Đài Tuyền Cơ cùng Phương Dục, Ngụy Thiếu Tùng thức thời không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cũng đã nhìn ra, cái này đến từ Thanh Châu Nam vực gia hỏa, không phải loại lương thiện. Hai hổ tranh chấp phía dưới, ai thắng ai thua là ẩn số. Lúc này, Ngụy Thiếu Tùng rời đi đề tài nói Động Đình Đảo nơi ở đều là tự nghĩ biện pháp. Tô huynh nếu là không dẹp bỏ, ta lệnh người tại phủ cận xây một cách một dạng nhà gỗ như thế nào? Đa tạ. Qua một ngày thời gian nhà gỗ xây xong, ba loại trận pháp phân biệt bố trí. Ngụy Thiếu Tùng có sai người đến chợ giao dịch mua đại lượng đồ dùng hàng ngày đưa đi vào. Đến tận đây, Tô Chân đặt chân cũng có. Hắn là loại kia có minh xác mục tiêu liền ngựa không dừng vó phấn đấu đi xuống người. Nếu đến soát điểm cống hiến, liền từ giờ trở đi tốt. Uyển cử Ngụy Thiếu Tùng mời dạo chơi Động Đình Đảo mời. Đi tới nhiệm vụ cấp cho đại sảnh, dùng thời gian một chén trà. Tại mọi người nhìn thẳng ngốc trong ánh mắt, Tô Chân tiếp một đầu chém giết ngưng sát bức phấn nhiệm vụ. Nhiệm vụ giới thiệu điểm tinh đảo hồng tâm quả thành thục kỳ đến. Một đầu ngưng sát nhất trọng bức phấn tinh thường xuyên điểm công kích tinh đảo trận pháp. Muốn ăn vùng hồng tâm quả ở trên đảo đóng quân binh sĩ phát tới thư cầu cứu. Hy vọng phái người tới chém giết bức phấn tinh. Nhiệm vụ yêu cầu chém giết bức phấn tinh, đả thông hồng tâm quả vận chuyển lộ tuyến. Nhiệm vụ ban thưởng 3.000 điểm cống hiến. Đón lấy nhiệm vụ này về sau, Tô Chân dùng vạn lý truyền mơ phù cùng Ngụy Thiếu Tùng thông báo một tiếng, liền trực tiếp đi đến điểm tinh đảo. Thời gian cấp bách, Tô Chân còn mộng tưởng lấy trong vòng 10 năm trở về Hạo Nhiên Thư Viện, cho nên muốn một khắc không ngừng làm nhiệm vụ.